Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên sách, nữ cường, cổ đại, sủng, huyền huyễn, dị giới. Bộ truyện có tên là Xuyên Thư đánh bại nữ chính, ta là bảo bối của bạo quân. Và bây giờ là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Một Loan Loan trùng tên trùng họ với nhân vật phụ trong một quyển tiểu thuyết. Sau khi mở mắt ra, nàng trở thành nhân vật phụ trong quyển tiểu thuyết đó. Còn là một ngày nữa sẽ phải chết. Nàng phải làm sao đây? Cha mẹ nguyên chủ sống trong lãnh địa của bạo quân vì quyền thế mà biến nàng thành tân nương tử xung hỷ cho tên bạo quân đang bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Đã vậy còn mang theo một nha hoàn hồi môn là nữ chính trong quyển tiểu thuyết đó. Bề ngoài là nha hoàn, nhưng thực chất nàng ta có địa vị còn cao hơn một Loan Loan. Đã vậy còn lợi dụng một Loan Loan không thương tiếc. Trong tiểu thuyết gốc, một Loan Loan vì bỏ trốn khỏi tên bạo quân mà bị giết chết, cho nên hiện tại để sống sót, nàng phải chăm sóc tên bạo quân thật tốt, hy vọng sau khi hắn tỉnh lại, có thể cho nàng một con đường sống. Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Loan Loan, Loan Loan, người không sao chứ? Sắc mặt người thật khó coi. Âm thanh phát ra bên tai càng ngày càng rõ ràng, một tiếng nói ôm nhu đang kêu tên một Loan Loan, giọng nói lo lắng sợ sệt làm nàng muốn xem nhẹ mà cũng không được. Đầu đau như búa bổ, có thứ gì đó điên cuồng tiến vào trong đầu, đầu gối cũng không rõ có phải đã bị đụng vào tường hay không, làm nàng đau đến sắp thở không nổi. Thật khó chịu, một Loan Loan nhìn không được kêu lên một tiếng, vừa hơi chớp mắt đã mở ra, giọng của nàng không ngờ khàn đến vậy. Một Loan Loan dùng sức cố mở hai mắt, đối diện với một gương mặt thanh thuần giống như thủy phù dung. Người trước mặt có một đôi mắt ẩn chứa nét đào hoa, trên người mặc một bộ áo lụa màu trắng, mái tóc đen được búi lên bằng trăm ngọc, cánh môi màu hồng, khuôn mặt tự nhiên mà mang theo ba phần e lệ. Phía sau nữ tử là một ngọn đèn nhỏ, dưới ánh sáng mông lung chiếu rọi, một Loan Loan thấy rõ có mấy bài vị sơn son thiếp vàng đặt ở trên án gỗ đỏ. Trong nháy mắt, văn tự trong cuốn tiểu thuyết cô vợ bỏ trốn mà nàng xem tối hôm qua trước khi ngủ liền từng chút hiện ra trong đầu nàng. Từ đường cũng không giống với những nơi bình thường, tuy có ánh đèn ấm áp nhưng lại có mấy bài vị sơn son thiếp vàng uy nghiêm, mặt đất lạnh lẽo. Bạch Thủy Giao nhìn thoáng qua liền cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng. Vậy mà một Loan Loan lại phải quỳ gối ở đây suốt một tuần. Nói thật, một Loan Loan đúng là rất ngốc, nhưng dù chỉ trên danh nghĩa, cô vẫn là tiểu thư của Bạch Thủy Giao. Bạch Thủy Giao thấy thế vẫn có chút đau lòng. Đại sảnh rộng lớn tráng lệ, sàn nhà lạnh như băng, bài vị sơn son thiếp vàng, đây không phải là từ đường được miêu tả trong tiểu thuyết nơi mà nữ phụ bị phạt quỳ sao? Chẳng lẽ nàng xuyên sách? Sao có thể? Nàng rõ ràng đang nằm ngủ ở nhà, nhưng cảnh tượng trước mắt cùng khuôn mặt người bên cạnh giống y như trong tiểu thuyết miêu tả. Một Loan Loan chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tinh thần mệt mỏi, đầu gối đau đớn làm nàng quỳ không nổi nữa, cứ thế ngã sập xuống mặt đất. Nàng nhớ hôm qua trước khi đi ngủ, một quyển sách đột nhiên xuất hiện trong danh mục truyện của nàng ở trên web. Nhìn qua, nàng phát hiện đề mục của quyển sách này là Lâu Ngày Sinh Tình, Cô Vợ Xuân Hỷ Bỏ Trốn của Bạo Quân Tàn Tật, Đôi Mắt Tà Ác của Một Loan Loan Sáng Bừng. Lâu Ngày Sinh Tình, Cô Vợ Xuân Hỷ Bỏ Trốn, Tàn Tật Bạo Quân. Nàng có chút chờ mong, nói không chừng lại có thịt, nhưng đến nửa ngày thịt đâu không thấy, ngược lại còn thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn thấy mình trùng họ trùng tên với nữ phụ, bởi vì dung túng cho nha hoàn hồi môn của mình cũng chính là nữ chính Bạch Thủy Giao mà nhiều lần tự đẩy bản thân vào chỗ chết, cuối cùng thịt nát xương tan. Mở đầu truyện là ngày đại hôn, cả hai đã gặp một kẻ tàn tật xấu xí vì bị thương nghiêm trọng mà không thể duy trì được hình tượng bạo quân, trực tiếp bị cảnh tượng đó dọa cho rơi nước mắt, lại bị người chủ trì hôn lễ vốn là bạn tốt của Bạo Quân là Ngao Khâm và Quỳ Từ Đường, nhưng nhờ có gương mặt xinh đẹp của nữ chính quá mức đáng thương, vì thế nàng ta may mắn thoát nạn, chỉ có nữ phụ ngốc nghếch là nàng bị phạt quỳ suốt 7 ngày. Mà hiện tại nàng bất hạnh xuyên thành nữ phụ sắp chết. Một lần loàn một lần nữa nắm chặt tay, nhắm mắt cảm nhận được sự đau đớn, liền mở mắt ra, mong đợi khi mở mắt có thể trở lại ổ chăn ấm áp của mình. Ở thế kỷ 21, cô có thể từ trong ác mộng tỉnh lại. Bởi vì còn xem chưa hết quyển này, đã thấy nữ phụ phải gặp phải chuyện thảm như thế, nhịn không được mắng một câu, liền gặp phải loại chuyện xuyên qua thế này sao? Tuy rằng nàng ở thế kỷ 21, không xe không nhà, cha mẹ đều mất, có thể nói không vướng bận gì, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng tình nguyện xuyên đến làm pháo hôi trong một quyển truyện tam quan bất chính như thế. Hai mắt một lần loàn đăm đăm, có thể nói là dại ra, làm Bạch Thủy Giao nhìn thấy có chút không đành lòng. Loan Loan, làm sao vậy? Một lần loàn theo bản năng, nói. Bạch Thủy Giao. Là ta. Bạch Thủy Giao hơi nhăn mày, có điểm bất mãn. Ngươi lại đột nhiên kêu tên ta, sao không gọi ta là Giao Giao? Một lần loàn ngơ ngác. Ngươi là Bạch Thủy Giao, ta là một lần loàn. Nơi này là phủ Bạo Quân. Đúng vậy, Loan Loan, nhất định là bởi vì Ngao Khâm đại nhân quá độc ác, nếu không đêm nay chúng ta đã trốn đi được rồi. Bạch Thủy Giao nức nở khóc. Nơi này thật đáng sợ, ta không bao giờ muốn nhìn thấy Bạo Quân kia nữa. Một Loan Loan yên lặng xoa xoa đầu gối sưng đỏ, trầm mặc trong chốc lát, nỗ lực đem đôi chân vì quỳ quá lâu đang đau đến mất tri giác mà bẻ thẳng ra, rầu rĩ nửa ngày, nói: Ta không đi. Bạch Thủy Giao chớp chớp mắt vài cái mới phản ứng lại. Cái gì? Loan Loan, ngươi vừa nói gì? Ngươi không định rời khỏi nơi này sao? Nàng ta tức giận nói. Loan Loan, ngươi không phải mới đồng ý với ta, hơn nữa ngươi nhìn xem hai chúng ta mới đến Vũ Bạo Quân được mấy ngày, ta còn tốt, không phải chịu khổ gì. Nhưng ngươi nhìn lại ngươi đi, ngươi mới vừa gả vào đã bị phạt quỳ ở từ đường, đầu gối đều sưng lên như vậy rồi. Nói xong, nàng ta nhịn không được bật khóc, hốc mắt hồng hồng, nhìn giống như cũng có vài phần tình cảm chân thật. Một lần loàn mai mỉa, liền tính nàng chỉ mới xem quyển tiểu thuyết này cũng có một chút, nhưng cũng đủ để nàng thấy Bạch Thủy Giao căn bản không phải dạng người tốt đẹp gì. Bạch Thủy Giao là con gái riêng của một phụ được nuôi ở bên người từ nhỏ. Đối với người ngoài thì cô ta mang thân phận nha hoàn của nàng, nhưng thực chất trong nhà nàng ta được đối xử như tỷ muội của nàng. Tướng mạo nàng ta xuất chúng, lại thích tỏ ra mình là Bạch Liên Hoa. Quan trọng hơn là nàng ta vẫn luôn không thích nàng. Lần trách phạt này Bạch Thủy Giao căn bản không hề giúp nàng nói lấy một câu. Hơn nữa, nếu nàng ta thật sự quan tâm nàng, đã không một mình độc chiếm hoàn toàn miếng đệm mà hai người dùng để quỳ xuống. Loan Loan, ta cũng là vì ngươi. Bạch Thủy Giao nức nở. Ta là không thể giúp được gì, dù sao ta cũng chỉ là một nha hoàn hồi môn. Bạch Thủy Giao giọng đứt quãng, đến cuối cùng lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, đầy thương cảm. Bộ dạng Bạo Quân kia thế nào? Hơn nữa ta còn nghe được hắn bị tàn tật. Phủ Bạo Quân này nói không chừng chưa cần đến 2 năm đã trở thành nơi hoang vu. Người thật sự không định rời đi sao? Một Loan Loan nhìn những giọt nước mắt lấp lánh kia, nội tâm không chút dao động, thầm nghĩ Bạch Thủy Giao hôm nay trước mặt nàng khóc thành tiểu kim tượng, nàng cũng không đồng ý chạy trốn cùng nàng ta. Dựa vào ký ức tối hôm trước, nàng có đọc sơ qua cuốn tiểu thuyết Bạch Thủy Giao là nữ chính, có hào quang của nữ chính, chạy trốn là điều không có chuyện gì. Cứ cho là bị phát hiện thì nhiều nhất bị Ngao Khâm cưỡng hôn một chút là xong chuyện. Nhưng nàng chính là đang sống sờ sờ, liền biến thành một bộ xương khô. Nàng không muốn chết. Huống chi Bạch Thủy Giao xúi dục mình chạy trốn hoàn toàn là vì nàng ta khinh thường Bạo Quân tàn tật, chứ chẳng phải nghĩ cho nàng cả đời phải sớm tối ở trong cái phủ Bạo Quân này. Đầu một Loan Loan thật sự rất đau, nàng căn bản chẳng có tâm trí cũng như sức lực để ý tới Bạch Thủy Giao, chỉ lãnh đạm quả quyết nói: "Ta đã nói, ta sẽ không chạy." Bạch Thủy Giao khóc một lát, thấy một Loan Loan thật sự không phản ứng lại mới ngừng thúc thích, ôm đầu gối ngồi ở một bên ngây ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn, nháy mắt, từ đường đã rơi vào yên tĩnh. Một Loan Loan nhắm lại mắt, cố gắng sắp xếp lại thông tin trong đầu, sau đó tính toán. Đến khi mở mắt ra, Bạch Thủy Giao đã không còn thấy ở từ đường. Một Loan Loan tìm kiếm thì phát hiện tấm điểm đã bị nàng ta mang đi cả rồi. Nàng nhìn cửa từ đường vẫn đóng chặt, nhịn không được, nén một tiếng thở dài. Dựa vào ký ức mấy ngày trước của nàng, đây là ngày thứ 6 quỳ ở từ đường. Nếu theo sự phát triển của cốt truyện, buổi tối ngày mai nàng cùng Bạch Thủy Giao sẽ chạy trốn. May mắn nàng tới sớm, nếu chậm một chút chẳng phải là để mình chịu cảm giác chết chóc sao chứ. Phu nhân, đã đến giờ rồi, người có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Ngoài cửa truyền đến một thanh âm lạnh băng, là nha hoàn phụ trách giám sát nàng, Phất Liễu. Nàng tuy rằng bị phạt, nhưng tới gần 12 giờ đêm vẫn trở về tẩm cung của bà quân ngủ chung với hắn. Nghĩ đến hình ảnh khủng bố trong đầu, một Loan Loan cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Thời điểm xem tiểu thuyết không cảm thấy gì, với bà quân tàn tật lại xấu xí, thậm chí nàng còn có chút thương cảm. Nhưng mà giờ này thật sự đối mặt với nam nhân như vậy, nàng vẫn có chút e ngại. Phu nhân, mời nhanh lên. Phất Liễu cũng không kiên nhẫn, kéo cửa từ đường ra. Phất Liễu mặc áo tơ lụa màu xanh non, trên đầu tuy là búi tóc của nha hoàn nhưng lại có một cây trâm ngọc. Nhìn lại chính mình, có một cái áo dài màu trắng có phần bẩn thỉu lại hôi hám, trên đầu cũng không có trang sức gì. Nói nàng là nha hoàn cũng có người tin tưởng. Thất thần làm cái gì? Đi thôi. Phất Liễu bất mãn trừng mắt nhìn nàng, nếu không phải bởi vì vị phu nhân xung hỷ này, ả cũng không cần phải chịu cảnh khổ sai, cứ mỗi nửa đêm đều đến tẩm cung của bạo quân. Tuy nói trong quá khứ, bạo quân lớn lên có 10 phần anh tuấn, lại có năng lực xuất chúng, nhưng hiện tại hắn như vậy, ả căn bản không muốn đi. Hay là quỳ hỏng chân luôn rồi. Phất Liễu nhỏ giọng lầm bầm, trợn cặp mắt trắng giả, điếc một Loan Loan một cái. Một Loan Loan bất ngờ xuyên sách, còn xuyên thành nữ phụ. Vốn dĩ tâm trạng đã chẳng vui vẻ gì, lại gặp phải ả nha hoàn Phất Liễu này đối với nàng như thế, nàng một chút cũng không muốn nhẫn nại nữa. Phất Liễu, nếu ta không đến tẩm cung, người sẽ thế nào? Phất Liễu nghẹn họng, hiển nhiên không nghĩ tới phu nhân vẫn luôn yếu đuối sẽ nói ra những lời này, sắc mặt nàng ta có chút khó coi. Hiện tại quân thượng đang hôn mê bất tỉnh, toàn bộ phủ bạo quân đều do Ngao Khâm đại nhân quản lý. Tuy rằng tương lai quân thượng khả năng cao sẽ chết, vị phu nhân này cũng không đáng để sợ. Nhưng Ngao Khâm đại nhân vẫn còn đối xử tử tế với quân thượng. Nếu một Loan Loan không đến tẩm cung, ả chính là không làm tròn trách nhiệm được giao, chắc chắn sẽ bị trách phạt. Phất Liễu nén xuống một hơi, khôi phục bộ dáng trụ mắt cụp mi, nói: Phu nhân, thật xin lỗi, đều là Phất Liễu sai, mong phu nhân thứ lỗi. Một Loan Loan đương nhiên biết ả đang giả vờ, nhưng cũng không có ý tiếp tục nắm chặt không buông, liền theo Phất Liễu rời khỏi từ đường. Đường đi từ đường đến tẩm phòng của bạo quân rất dài, bọn họ đi ước chừng 15 phút đã tới. Phất Liễu đưa nàng vào tẩm điện, còn chưa tới phòng, một mùi hôi như có như không truyền vào chớp mũi. Phu nhân, mong người chăm sóc tốt cho quân thượng. Phất Liễu dừng ở cửa phòng, nói vọng vào, trong tiếng nói mang theo chút phó thác. Nghĩ đến hình ảnh trong trí nhớ, một Loan Loan gật đầu cứng nhắc, run rẩy đưa tay đẩy cửa phòng. Một Loan Loan vừa mới đẩy cửa ra đã ngửi thấy một mùi hôi nồng nặc, trong đó còn lẫn một số mùi mà nàng không biết tên cùng với mùi máu. Tuy là một Loan Loan đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng sắc mặt vẫn không khỏi hơi trắng bệch.

trước bức màn, trước mắt cũng hơi tối sầm. Nàng lập tức có nhận thức mới về mức độ yếu đuối của cơ thể này. Nàng nhúng khăn vào nước rồi vắt nó, sau đó thở ra thật sâu và lấy hết can đảm đi tới bên giường ngọc. Bắt đầu lau máu đen dọc theo mép, cố gắng không đụng tới nửa cái đuôi nhìn phát sợ của Bạo Quân. Thật ra lúc nàng đau hơi mạnh tay, nhưng Bạo Quân vẫn không hề có phản ứng. Nếu không phải vì thấy vảy trên người hắn thỉnh thoảng có biến đổi, thì một Lan Lan cũng tưởng là hắn đã chết. Nàng dọn dẹp từng chút một, máu đen rất bẩn và còn trộn lẫn không ít sâu nhỏ, có chỗ cũng đã khô, dọn dẹp cực kỳ vất vả. Một Lan Lan lao đến da đầu tê dại, cuối cùng không chịu được, thấp giọng nói. Ta không chê ngươi, sau này ngươi tỉnh, dù có cùng nữ chính bên nhau thì cũng đừng giết ta. Ngươi không trả lời thì ta coi như ngươi đã đáp ứng. Nàng cảm thấy hơi buồn cười sau khi nói điều đó. Hiện tại Bà Quân chỉ là một con rồng thực vật đáng thương, không có ý thức. Nàng làm như vậy có được coi là dậu đổ bìm leo hay không? Một Lan Lan lao một hồi vẫn là không thể tránh khỏi đụng vào đuôi rồng của Bạo Quân, xúc cảm rất kỳ lạ, hơi trơn nhưng rất thô ráp. Nàng cố gắng cả buổi mới dọn sạch phần ngoài giường, chậu nước cũng đã thay rất nhiều lần, chiếc khăn vốn có màu trắng cũng bị nhuộm thành màu đỏ như máu, giặt thế nào cũng không sạch được. Một Lan Lan đau eo đau chân, đầu óc choáng váng, thật sự không làm nổi nữa. Nàng cao mày nhìn vết thương bẩn thỉu trên nửa cái đuôi co quắp trên giường. Cái đuôi rồng dài trông rất khủng khiếp, vảy rồng trên đó đã khô vàng, hiện ra màu sắc không khỏe mạnh. Nàng hơi hoảng sợ. Nàng thấy hơi may mắn khi giờ đã là cuối mùa thu, nhiệt độ không quá thấp và cũng không dễ bị nhiễm trùng như mùa hè. Bằng không thì e rằng tình huống của con rồng đáng thương này còn bết bát hơn bây giờ. Vừa nãy, khi một Lan Lan dọn dẹp đã cố hết sức tránh chạm vào thân thể hắn, nhưng bây giờ vẫn đã quyết định chuyển hắn sang vị trí khác, giúp hắn tránh khỏi những vết máu đen mà nàng chưa dọn dẹp. Một Lan Lan hơi lo lắng đi tới trước giường, hai tay thật cẩn thận ôm lấy phần đuôi rồng không bị thương của hắn, gian nan kéo ra bên ngoài. Một Lan Lan cảm thấy đau nhói từ nơi tiếp xúc với vảy của hắn, nhưng nàng không thể ném người ta xuống, nàng phải chịu đựng cơn đau và cố gắng cả buổi mới lau sạch phần giường ban nãy, kéo đuôi rồng ra. Một Lan Lan rút tay lại và khóc không ra nước mắt, nhìn những vết máu trên tay mình. Rõ ràng, lúc lau vải chỉ cảm thấy hơi thô ráp, nhưng quá đau, sao mà mới ôm một lần đã bị xước tay. Một Lan Lan thở dài và cam chịu số phận, dời vị trí nửa thân trên của hắn, sau đó vịnh cái eo đau nhức vì lao động cực nhọc, ngồi xuống ghế, không thèm để ý bàn tay rướm máu và nằm nhòi trên bàn, chuẩn bị ngủ tạm một giấc. Mặc dù nàng rất muốn ngủ trên giường, nhưng phần giường trống của Bạo Quân vẫn chưa dọn dẹp, hơn nữa vết thương trên người hắn chưa được xử lý, trên giường cũng không có chăn, trông chẳng khác gì so với cái ghế. Theo ấn tượng và tiểu thuyết trong đầu nàng, Phất Liễu sẽ đưa một chút đồ ăn đến cho nguyên thân vào mỗi sáng, sau đó nàng dẫn tới từ đường, đợi đến gần 12 giờ rồi mới đón nàng về. Trong tiểu thuyết, có một lần Ngao Khâm đã từng tới từ đường tìm nguyên thân lúc nhá nhem tối, nhưng khi đó nguyên thân đã đồng ý chạy trốn cùng Bạch Thủy Giao nên rời khỏi từ đường sớm. Bây giờ, nàng đã quyết định sẽ không chạy trốn và nhất định sẽ nắm lấy cơ hội gặp Ngao Khâm vào ngày mai, nghĩ cách tìm đại phu lấy ít thuốc cho Bạo Quân. Nếu tìm thêm được hai nha hoàn đến chăm sóc cùng với nàng, vậy thì càng tốt. Một Lan Lan mơ hồ suy nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ. Một Lan Lan cảm thấy ngủ trên ghế nhất định không thoải mái, nhưng nàng thật sự quá mệt, tựa như nàng chỉ cần thả lỏng một chút sẽ chìm vào giấc mộng đẹp. Sau khi nàng ngủ hoàn toàn không chú ý, Long Tiên Sinh người đang nhắm mắt không hề có bất cứ động tĩnh nào, lông mi lúc này nhẹ nhàng run rẩy. Sau cuộc chiến đấu kia, một viên nguyên hạt trong thân thể hắn đã bị đánh vỡ, Long Tiên Sinh vẫn luôn chìm vào sự đau đớn, dùng chính năng lượng còn dư trong cơ thể, mỗi ngày hắn có thể khôi phục thần trí hơn 10 phút. Hôm nay tỉnh lại, cảm giác so với bình thường không khác nhau lắm, phần đuôi vẫn đau đớn như cũ, nhưng rõ ràng đã không còn cảm giác chìm đắm trong cảm giác dính dính của máu. Phần dưới cơ thể còn được người khác lót một cái điểm vô cùng mềm mại, giúp hắn mất đi cái cảm giác khó chịu những lần trước. Ngay lúc này đây, vậy mà còn có người chịu giúp đỡ hắn. Trong lòng Bạo Quân cười nhạo, từ khi hắn thua trận đã mất đi tất cả mọi người bên cạnh đều thay đổi. Người bạn được cho là đáng tin cậy nhất sau khi hắn bị thương nửa tháng liền cầm lấy tính vật hắn để lại, tiếp nhận gần như toàn bộ quyền lực mà hắn có trong tay. Hắn vì mặt mũi lại tùy tiện ở lãnh địa tìm một người có xuất thân thấp hèn làm nương tử sùng hỉ. Hắn cũng biết bộ dáng hiện tại của chính mình. Sừng rồng đẹp đẽ, sáng bóng, đã bị thủ lĩnh yêu tộc chém đứt, cái đùi tiêu xoáy nhất, uy vũ nhất bị vũ tộc làm cho ăn mòn. Thịt nửa người đã thối, khuôn mặt có nét tướng tú, giờ đây phủ kín ấn ký nguyền rủa của ma vật vượt sâu. Hắn đã trở thành một con rồng vô dụng. Vì vậy, vào ngày bái đường, hắn rất hiếm khi được thanh tĩnh, nghe thấy tiếng khóc hoảng sợ đầy tuyệt vọng của phu nhân Dung Hỷ, cũng hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Mấy ngày tiếp theo, lúc hắn khôi phục lại sự tỉnh táo, bên tai tất cả đều là tiếng mắng cùng tiếng khóc sướt mướt của nàng, hắn cảm thấy vô cùng phiền phức, hận không thể dùng một móng vuốt để làm nàng bỏ mạng. Nhưng hôm nay, vì sao cảm giác lại có chút không giống? Bạo Quân không thể nói rõ cảm giác trong lòng là cái gì, chỉ có thể chịu đau, rút một phần thần thức, quét một vòng trong phòng, cuối cùng tìm ra được mục tiêu đang ở trên ghế. Hóa ra, phu nhân Xuân Hỷ vẫn ở kia, trong lòng vừa mới lóe lên tia cảm động, nháy mắt đã tan biến. Hắn thu hồi thần thức, trong lòng cười nhạo, phải chăng nàng đã bị ép buộc. Đã nhiều ngày, nàng chửi rủa hắn, một chút hắn cũng không quên. Hắn là người sĩ diện, thế nhưng lại là vì có người chiếu cố mà cảm thấy có chút vui sướng, thật quá mài mỉa. Bạo Quân sắc mặt tái nhợt, từ khi hắn sinh ra đến bây giờ, chưa từng gặp người nào thật tình đối đãi với hắn. Hiện tại hắn bị thương, mất hết tất cả, thì hắn lại bắt đầu ảo tưởng có người nguyện ý không chơi hắn, đối tốt với hắn. Nàng lại bị ép, cùng lắm cũng không quá 3 ngày, cũng sẽ ghét bỏ hắn, cũng bởi vì phần đuôi hắn sinh mủ hư thối mà chán ghét hắn. Hắn đang ở đây chờ mong cái gì? Trước khi bị đau nhức đến mất ý thức, Long tiên sinh nghĩ thật mài mỉa. Đêm hôm qua, đối với việc bị người nào đó dùng thần thức quét qua một lần loàn hoàn toàn không biết gì cả. Sáng sớm hôm sau, nàng bị Bạch Thủy Giao thô bạo đánh thức. Loan loan, loan loan. Âm thanh yếu điệu truyền đến bên tai, bàn tay Bạch Thủy Giao ấn trên vai nàng không chút khách khí, hùng hăng mà lay lay. Một Loan loan mệt mỏi mở mắt ra, liền thấy đôi mắt có chút sưng đỏ của Bạch Thủy Giao. Bạch Thủy Giao. Bạch Thủy Giao lôi nàng ra khỏi tẩm cung, đôi mày nhăn lại, ẩn chứa đầy vẻ chán ghét đối với mùi thịt thối của Bạo Quân, nói: Người thế nào có thể ngủ được ở cái tẩm cung đó chứ? Một Loan loan có chút không kiên nhẫn, rút tay về. Có chuyện gì? Bạch Thủy Giao nói: Ta đã cầu xin Thanh Diệp vẽ một cái bản đồ ở phủ Bạo Quân, chạng vạng tối nàng ta sẽ cùng với ta tới chỗ này. Chúng ta có cả sự giúp đỡ của Thanh Diệp, chắc chắn có thể chạy thoát. Một Loan loan vốn đang buồn ngủ, nhưng vừa nghe lời nàng ta, tinh thần liền tỉnh táo. Thanh Diệp là thị vệ phụ trách việc tuần tra trong phủ của Bạo Quân. Lúc nàng gả vào, vì giữ thể diện nên Ngao Khâm đã cho nàng mấy thị vệ với nha hoàn. Thanh Diệp đứng đầu nhóm thị vệ, đứng đầu nhóm nha hoàn là Phất Liễu. Mặc dù thực lực Thanh Diệp và Phất Liễu chẳng qua chỉ là nhị giai trung kỳ, nhưng hai người đối phó với hai cô nương yếu đuối vẫn đã thừa sức. Hai người được Ngao Khâm giao nhiệm vụ là giám sát nàng và Bạch Thủy Giao, định kỳ bẩm báo một lần cho hắn là được. Nói đến cũng lạ, tên Thanh Diệp này bình thường nghe nói luôn thờ ơ với nữ sắc, nhưng lần này không biết có phải vì hào quang của nữ chính quá lớn, từ khi hắn nhìn thấy Bạch Thủy Giao liền không kiềm chế được bản thân yêu nàng ta. Cũng chính bởi vì được hắn quan tâm, Bạch Thủy Giao ở trong phủ bạo quân này có thể nói như cá gặp nước. Làm nha hoàn hồi môn lại có thể hoàn toàn làm lơ thân phận thật là tiểu thư của nàng, cũng không trông coi chủ thượng bạo quân trên danh nghĩa mà ngày ngày chơi bời liêu lỏng. Hiện tại nàng ta còn có thể nhờ Thanh Diệp mạo hiểm cả tính mạng giúp hai người chạy trốn, một Loan Loan cũng cảm thấy bực bội Bạch Thủy Giao. Bạch Thủy Giao hơi cắn nhẹ bờ môi hồng rồi lấy bản đồ ra, nói: "Ngươi xem, hiện tại chúng ta đang ở chỗ sâu nhất. Lúc thai ca tối, người đến đây cùng với ta." Một Lần Loan nhìn lại bản đồ đơn giản kia, chân mày cau lại. Đối với nơi mà nữ phụ chết trong tiểu thuyết, nàng vẫn có chút ấn tượng, chính là cửa sau của phủ bạo quân rộng lớn. Hơn nữa, trong phủ này, không ít nơi đều là thiết lập cơ quan. Bạo quân tuy rằng không tự tay bố trí trận pháp, nhưng mua không ít từ bên ngoài về. Chúng đều được giấu ở khắp nơi trong phủ của bạo quân. Nhưng trên bản đồ này là không hề đề cập tới. Thành Diệp là kẻ đứng đầu nhóm thị vệ, thế nào cũng phải biết một chút. Xem ra là hắn vốn không muốn giúp Bạch Thủy Giao chạy trốn. Cái bản đồ này được vẽ ra thì tám phần cũng là lừa nàng ta, không thể tin tưởng được. Một Loan Loan thở dài: "Ta sẽ không chạy trốn." Bạch Thủy Giao vừa nghe, nỗi tức giận trong lòng sắp không kiềm chế nổi. Bắt đầu từ tối hôm qua, một Loan Loan vẫn luôn phản bác ý kiến của nàng ta. Rõ ràng trước kia, khi còn ở nhà, có cha ở đó, người này vẫn luôn vân vân dạ dạ. Nàng nói cái gì, chính là cái đó. Bây giờ mới gả vào phủ bạo quân chưa bao lâu, nàng không có cha chống lưng, một Loan Loan là tiểu thư trên danh nghĩa, lại dám làm trái ý. Nàng ta không muốn chạy trốn, vậy vừa rồi nghe mình nói nhiều như vậy là đang xem mình là trò đùa sao? Trên mặt Bạch Thủy Giao hiện lên vẻ phẫn nộ, nghẹn ngào, nhìn qua giống như muốn khóc. "Loan Loan, ta chỉ muốn tốt cho người. Nếu người vẫn ở nơi này mà hầu hạ tên bạo quân tàn tật kia, thì đời này của người coi như hết rồi." Nàng ta khóc như những hạt mưa rơi trên hoa lê, cảm giác vô cùng ngột ngạt. Trong lòng một Loan Loan cười lạnh. Tối hôm qua, nàng ta trơ mắt nhìn nàng chẳng còn chút sức lực. Hôm nay, nàng ta đã diễn kịch trước mặt nàng, xem nhiều tiểu thuyết trạch đấu, như vậy cũng không uổng phí. Để xem ai mặt dày hơn ai. Một Loan Loan âm thầm véo vào đùi, trên mặt lại giống như nàng bị cảm động, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở. "Giao Giao, người đừng nói nữa, ta biết hết." Nàng tiến tới cầm lấy tay Bạch Thủy Giao, nói tiếp: "Ta biết người rất quan tâm ta, rất tốt với ta, nhưng mà bây giờ ta không thể đi. Ta đã nghĩ người và ta là do người của một phủ đưa tới, người là nha hoàn nên cho dù chạy trốn cũng sẽ không có chuyện gì, cũng sẽ không liên lụy tới phụ thân. Nhưng nếu là ta bỏ trốn, bọn họ sẽ không bỏ qua cho người. Dù sao ngươi chỉ là một nha hoàn, chạy trốn cũng không sao hết, còn có thể bảo toàn mạng sống của ngươi lẫn thể diện của phụ thân. Ta không chạy cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi." Lời nói của một Loan Loan rõ ràng, mỗi một từ đều vô cùng hợp tình hợp lý. Bạch Thủy Giao trực tiếp bị lời nói của nàng làm cho ngơ ngác, đôi mắt vốn đang hơi rưng rưng trợn to như đang cố gắng tìm từ đáp lại. Một Loan Loan không cho nàng cơ hội tiếp tục gây tởm tới mình, nói: "Giao Giao, dù ngươi muốn làm gì, người làm tiểu thư như ta đều ủng hộ. Ngươi yên tâm, có ta ở phủ của bạo quân chống đỡ, ngươi nhất định sẽ không sao." Hai má Bạch Thủy Giao đỏ bừng, đôi mắt đào hoa đen lấy, trừng mắt một Loan Loan, nửa chữ cũng không nói được. Nàng không ngờ vị tỷ tỷ luôn ngây ngốc trước kia bây giờ còn biết giả bộ đáng thương hơn nàng nữa. Một Loan Loan đèn sắt khi còn nóng bày ra hai bàn tay bị vẫy đâm bị thương vào tối hôm qua của mình. "Giao Giao, ta còn phải chăm sóc tên bạo quân tàn tật kia nữa. Ngươi xem, Hai tay của ta đều là máu đen của hắn, còn có mấy con sâu nhỏ. Bạch Thủy Giao trong nguyên tác có một đặc điểm là thích sạch sẽ, càng không thể thấy sâu. Trước đó cô ta vội vã muốn thuyết phục một Lan Loan cùng chạy trốn, không chú ý tới bàn tay dơ bẩn của một Lan Loan, bây giờ thấy được quả thật không chịu nổi. Nàng ta nghẹn một cục tức trong bụng nhưng không tìm chỗ phát tiết, chỉ đành phải căm giận trừng mắt nhìn một Lan Loan rồi rời khỏi. Khóe mắt một Lan Loan còn dính nước mắt, trong lòng lại vô cùng vui sướng. Nàng ghét nhất là loại người bên ngoài cứ luôn treo cờ vì tốt cho ngươi, tưởng là Bạch Liên Hoa, nhưng thực chất nội tâm đang không biết nên tính kế người kiểu gì. Chắc hẳn từ trước đến nay Bạch Thủy Giao chưa bao giờ bị người khác dùng chiêu của nàng ta quen dùng nhất đi hắt ngược trở về. Bị nàng ta ồn ào như vậy, một giấc ngủ ngon cũng bị phá vỡ. Một Lan Loan nhìn sắc trời dần dần sáng, thở dài một hơi, lấy nước rửa mặt, cầm bộ y phục mới được mang tới, ngẫm nghĩ rồi cầm chiếc khăn trong tay, đổi một chậu nước sạch rồi đi vào phòng. Bức màn được nàng kéo ra toàn bộ, vừa vào cửa lại thấy được tên bạo quân đang nằm liệt trên giường nạm ngọc. Hắn còn giữ cái tư thế tối hôm qua nàng đỡ hắn nằm xuống, cánh tay đặt ở một bên, cái đuôi đứt rũ xuống một bên, chưa từng nhúc nhích một chút nào. Một Lan Loan đi tới bên cạnh hắn, nhìn mái tóc đen bẩn thỉu dính chùm vào nhau cùng máu bẩn bên dưới cái sừng cục của hắn, trong lòng cảm thấy thương hại. Đã từng là đại vây ác một tay che trời, nay lại cả người dơ bẩn, nhìn dáng vẻ của hắn chắc đã lâu ngày không được tắm rửa, cái đuôi bị đứt thì thôi, trên người cũng thật là bẩn. Một Lan Loan nhẹ nhàng vén những sợi tóc dài đang che khuất đôi mắt hắn, thật cẩn thận tránh đi cái sừng gãi của hắn, dùng khăn ướt mỏng từng chút lau đi vết bẩn trên mặt hắn, mặt của Long Tiên Sinh cũng dần dần hiện ra rõ ràng. Tối hôm qua, một Lan Loan không dám nhìn mặt hắn, giờ phút này sau khi lau đi vết máu và vết bẩn thì mới phát hiện hắn cũng không có khó coi như trong tưởng tượng của nàng. Lông mày đen đậm nghiêng nghiêng khắc vào thái dương, đi xuống là hốc mắt có chút sâu, lông mi màu quạ đen vừa dài vừa cong, giống như hai cánh quạt nhỏ. Khuôn mặt hắn trắng bệch, sống mũi thẳng thắn, đôi môi mỏng cắn chặt vào nhau, lớp da bị khô phía trên vỡ ra, để lộ màu tím xanh cùng sẹo máu, không tương xứng với gương mặt hắn. Nếu không có hoa văn, màu đỏ đen gần như lan tràn cả khuôn mặt, hắn có lẽ là một con rồng anh tuấn tuyệt mỹ. Một Lan Loan đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy hoa văn trên má Long Tiên Sinh giật giật, sợ tới mức tay run lên, cả cái khăn lập tức rơi vào mặt hắn. Nàng vội vàng lấy khăn ra, vội vàng nói câu thật xin lỗi, nói xong còn chờ một lát mới chú ý tới bạo quân cũng không tỉnh. Hoa văn trên gò má hắn lại như có sự sống, thường xuyên sẽ động hai cái, giống như cái vảy vàng khô trên người hắn. Nhẹ nhàng thở ra, một Lan Loan lúc này mới có chút buồn cười thả lỏng, biết rõ hắn nghe không thấy nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Sau này mỗi ngày ta sẽ rửa mặt cho ngươi, nếu có cơ hội thì sẽ lau đuôi cho ngươi. Một Lan Loan nhìn Long Tiên Sinh đã lộ ra rõ ràng khuôn mặt, trong lòng càng có cảm tình với hắn hơn trước, thì ra hắn cũng có vẻ mặt này. Chào mày! Môi xanh tím, trên trán đầy mồ hôi, lông mi cũng bất an run rẩy, là một bộ dáng rất không thoải mái. Hơn nữa, còn có cái đôi hư thối ấy, hắn nhất định rất đau đớn. Trong lòng một Lan Loan khó chịu, thầm tính toán phải nhanh chóng lấy chút thuốc cho hắn, liền nghe ngoài cửa, truyền tới một giọng nữ hơi chói tai. Phu nhân, đến giờ dùng bữa sáng. Một Lan Loan biết là Phất Liễu tới, liền thả chiếc khăn trong tay xuống, đi tới trước cửa phòng, đối diện với ánh mắt đầy ác cảm của Phất Liễu. Người chỉ có thời gian một chung trà. Trong tay nàng ta cầm một hộp đựng thức ăn, thấy một Lan Loan đi ra, liền đưa cho nàng, trông có vẻ không chuẩn bị vào phòng. Một Lan Loan cũng không so đo, từ khi xuyên tới đây tới giờ nàng vẫn chưa được ăn gì, rất đói. Yên lặng gật gật đầu, nhận lấy hộp thức ăn vào phòng, mở nắp ra cầm một cái màn thầu ăn. Buổi sáng chỉ có màn thầu cùng chén cháo trắng cùng với mấy cây dưa muối, đây là đồ ăn của nguyên chủ trong phủ Bạo Quân. Một lần Loan cũng không cảm thấy có gì không vừa ý, chỉ là khi nàng chuẩn bị ăn chén cháo thanh nhiệt kia, bờ môi nước nẻ của Bạo Quân đột nhiên hiện lên rõ ràng trong đầu nàng. Trong sách viết, thực lực của Bạo Quân lớn mạnh vô cùng, bình thường mọi thứ ăn mặc đều là tốt nhất, thức uống chính là dùng rượu được nhưỡng từ linh quả, thức ăn chính là thịt linh thú. Nhưng hiện tại, hắn biến thành bộ dạng này, quần áo không có, vệ sinh cũng không ai làm, huống chi là ăn uống. Căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, cường giả tam giai trở lên một tuần không ăn cơm cũng sẽ không đói chết, mà Bạo Quân đã từng là một trong những cường giả thất giai đứng ở đỉnh đại lục, cho dù là bị trọng thương biến thành trồng thực vật thì không ăn cơm cũng không chết đói, nhưng mà nỗi khó chịu chắc cũng không ít. Từ khi nguyên chủ gả vào phủ Bạo Quân tới bây giờ thì đã qua 6-7 ngày, theo như trí nhớ, Bạo Quân chưa từng ăn một chút nào. Ngào Cầm tiếp quản thế lực trong tay hắn cũng không phái người đưa một ít thuốc thang linh thực hay là linh quả tới, cứ như vậy hẳn Long tiên sinh đã đói bụng lâu lắm rồi. Chén cháo trước mặt còn tỏ ra từng làn hương thơm ngát, một lần Loan lại mất đi cơn đói ban đầu, nàng vốn định nhẫn tâm ăn hết cháo mà kệ tên Bạo Quân này để bỏ đói hắn. Nhưng hiện tại, tuy nàng là phu nhân xung hỷ trên danh nghĩa, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là người xa lạ. Hắn ra sao vốn không có quan hệ với nàng, hơn nữa hiện giờ Bạo Quân đã là rồng thực vật, dù nàng không chăm sóc tận tâm, hắn cũng không biết. Nhưng nếu thật sự một Lan Loan mặc kệ hắn, chén cháo vốn nên thơm ngọt này lại có vẻ khó mà nuốt xuống, nhạt nhẽo, vô vị. Cuối cùng, một Lan Loan vẫn không thể một mình độc chiếm hết chỗ cháo đó, nàng cầm cái muỗng đi đến mép giường, múc lên một muỗng cháo trắng, tính thử đút vào miệng của Bạo Quân. Chỉ là môi hắn bởi vì đau đớn mà nhấp rất khẩn trương, một Lan Loan thử vài lần cũng không đút vào được. Nàng nghĩ ngợi, thấp giọng nói: "Mạo phạm." Một tay liền dùng sức bóp lấy hàm dưới của tên rồng, làm hắn bất buộc phải mở miệng, đem cháo đã thổi nguội đút vào. Không biết có phải là do quá mức đói hay không, tuy rằng trọng thương đến tàn tật, thân thể Bạo Quân đối với đồ ăn vẫn vô cùng đói khát. Sau khi thìa cháo được rót vào miệng, một lần Loan thấy hắn theo bản năng nuốt xuống. Mặt mày hiện lên vẻ vui mừng, nếu hắn có thể tự mình nuốt, thật sự bớt cho nàng rất nhiều phiền toái. Nhưng mà, bởi có lẽ vì vừa rồi nàng không cẩn thận đút hơi mạnh, một ít canh theo khóe môi hắn uốn lượn trượt xuống, lóe ra tia sáng bóng nhảy, nên cảm giác cứ quái quái. Một lần Loan sắc mặt hơi hồng, giống như bịt tai trộm chuông, duỗi tay lau đi vết nước trên khóe miệng hắn, đang chuẩn bị đút xong chút cháo còn dư lại thì nghe bên ngoài truyền đến thanh âm chẳng mấy tốt lành của Phất Liễu. "Phu nhân, người vẫn chưa xong sao?" Một lần Loan ngẫm nghĩ, đem cháo đổ vào chén sứ ở trên bàn. Trước khi ra khỏi cửa, nàng nhịn không được nhìn phía Long tiên sinh đang nằm trên giường, nhẹ nhàng như muốn nói với hắn một câu, ta rất nhanh sẽ trở về. Nàng đóng cửa lại, theo Phất Liễu đi ra sân, không khí tươi mát hơn trong phòng rất nhiều, nhưng trong lòng một Lan Loan lại không an tâm như lúc có Bạo Quân bên cạnh. Ở bên cạnh hắn, tuy rằng đôi mắt cùng cái mũi có hơi khó chịu một chút, nhưng đã thành thói quen nên cảm thấy tốt hơn nhiều. Sừng và đuôi rồng bị đứt, tuy rằng hơi khó coi, nhưng ít nhất hắn sẽ không thể khiến nàng bị thương tổn, cũng sẽ không ghê tởm nàng giống như Bạch Thủy Giao. Ở bên cạnh Long tiên sinh, nàng không cần lúc nào cũng lo lắng bản thân sẽ bị giết. Tới rồi, Phất Liễu mở cửa từ đường ra. Phu nhân, hôm nay là ngày cuối cùng. Một Lan Lan gật gật đầu, trong ánh mắt nàng toát ra sự lạnh nhạt, quỳ gối trước một đống bài vị kim sắc. Đầu gối nàng hơi sưng lên, phải quỳ gối trên nền đất bóng loáng lạnh băng, khiến nàng có cảm giác đau đớn, giống như bị kim đâm. Một Lan Lan vì đau mà hít hà một hơi. Ngoan ngoãn quỳ đi,

Một lần Loan sắc mặt trắng bệch, thấy Ngao Khâm nói xong sắp rời đi, nghĩ đến tình trạng miệng vết thương vô cùng thê thảm của tên rồng đó, cứng nhắc cắn răng nói: "Ngao Khâm đại nhân." Ngao Khâm dừng bước nghi hoặc, trong mắt hắn chẳng khác gì nhìn một con kiến. "Có thể hay không?" Một Loan Loan cắn răng nói, "cho ta một ít thuốc vết thương của quân thượng." "Quân thượng đến bây giờ còn chưa có linh dược sao?" Ngao Khâm nheo mắt, như thể đối với chuyện này có 10 phần tức giận cùng kinh ngạc. "Phu nhân cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không dương mắt nhìn những tên hạ nhân đó bạc đãi quân thượng như vậy." "Linh dược rất nhanh sẽ được đưa tới trên tay người." Ngao Khâm cười. "Nói như thế nào, quân thượng cũng là bạn tốt của ta, ta sẽ không tùy ý để những tên hạ nhân đó khinh bạc hắn." Một Lần Loan nghĩ thầm, có quỷ mới tin lời ngươi, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ vui sướng cùng nụ cười tươi, ở trong mắt trào phúng của hắn liền nói vài câu cảm tạ. Thật sự thì Một Lần Loan cảm thấy Ngao Khâm có lẽ chỉ là đang lừa nàng, nhưng chờ khi nàng nén lại muộn phiền vào lồng ngực được Phất Liễu đưa về đến tẩm cung, lúc nhìn thấy hai rương được để trong sân thì vẫn có chút kinh ngạc. "Phu nhân thật tốt số, rương này đựng linh dược, rương kia lại chứa linh quả và linh gạo." Mang vẻ chán ghét mà nhìn sắc mặt vừa trắng nhợt vừa gầy yếu của Một Lần Loan, Phất Liễu bằng mặt mà không bằng lòng móc từ túi ra một cái túi nhỏ đưa cho Một Lần Loan. "Phu nhân, người hãy ngoan ngoãn ở đây chăm sóc cho quân thượng, nếu bình thường có thiếu cái gì nhớ kỹ là 10 ngày người mới có thể đi chợ một lần." Phất Liễu nói. "Tiền tiêu hàng tháng là một viên linh thạch trung phẩm với 3 đồng bạc được nhận vào giữa tháng, cơm canh các thứ thì từ nay về sau xin làm phiền phu nhân tự mình chuẩn bị." Phất Liễu nói. "Mong rằng phu nhân sẽ tự chăm sóc thật tốt cho quân thượng, ta lui xuống trước." Phất Liễu rời đi, sân tĩnh lặng trở lại. Một Lần Loan cầm cái túi nhỏ ước lượng nặng nhẹ, vừa mở ra nhìn suýt nữa thì tức quá hóa cười. Bên trong cái túi không phải là viên linh thạch trung phẩm có linh lực nồng đậm, mà là 10 viên linh thạch hạ phẩm. Trong trí nhớ của nguyên chủ, nếu đem một viên linh thạch trung phẩm ra ngoài để đổi, ít nhất cũng có thể đổi được 15 viên linh thạch hạ phẩm. Ở đây là chỉ có 10 viên, nếu bảo là Phất Liễu không ăn bớt, nàng không tin nổi. Một Lần Loan chỉ cảm thấy buồn bực, lồng ngực nóng bỏng, cuốn họng trào lên vị tanh ngọt, nàng giơ tay che miệng. Lúc bỏ tay ra, chỉ thấy những vệt máu chen chúc đang xen phủ trên lòng bàn tay nàng. Không nên tức giận, bực bội cũng không làm được gì. Hít sâu một hơi, Một Lần Loan cố gắng điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục nhìn vào trong túi nhỏ. Đồ vật bên trong ngoại trừ 10 viên linh thạch hạ phẩm cũng chỉ có 3 đồng bạc. Tiền tiêu tháng này thật sự rất ít. Trong trí nhớ của nguyên chủ, tỷ lệ chuyển đổi của linh thạch trung phẩm với linh thạch hạ phẩm vào khoảng lần được là 1:18. Nếu mang ra chợ đen thì có thể đổi đến được nhiều hơn, mà một viên linh thạch hạ phẩm có thể đổi được 1 đồng vàng, 1 đồng vàng lại đổi được 10 đồng bạc, 1 đồng bạc có thể đổi thành 10 cái tiền đồng. Giá trị của một cái tiền đồng tương đương với 1 đồng ở hiện đại. Cứ thế mà tính, tiền vốn tiêu tháng ban đầu là 2.000 tiền đồng, sau khi bị Phất Liễu nuốt riêng chỉ còn lại 1.000 tiền đồng. Hơn nữa 1.000 tiền đồng này phải dùng để nuôi cả hai người. Hơn nữa tu luyện cũng cần có linh thạch, dù dị năng hệ mộc của nguyên chủ tương đối thấp, nhưng trước khi lấy chồng nàng vẫn cần sử dụng 2-3 viên linh thạch hạ phẩm để bồi dưỡng tăng thêm linh khí hệ mộc bên trong đan điền của bản thân. Một Lần Loan hơi âu sầu, mang theo tâm lý hơi chờ mong, mở ra cái rương đựng linh dược. Bên trong rương chỉ có một gốc cây lão tham chưa đủ năm với 10 viên linh quả màu vàng, bên ngoài có vẻ ủ rũ, héo úa. Dựa theo sự hiểu biết nông cạn trong ký ức của nguyên chủ về thực vật, loại trái cây này có tên là bách trần quả, xét theo bề ngoài thì là nhị giai, dùng để bồi bổ thân thể, một quả có giá trị vào khoảng 5 viên linh thạch hạ phẩm. Bên cạnh đó còn có mấy cái bình sứ nhỏ, một lần loàn mở ra ngửi, đây chính là thuốc chữa ngoài da, phẩm chất rất bình thường. Ở trong trường còn lại là một túi linh gạo, một bao hạt giống không biết tên, thế là hết. Một lần loàn ảo não thở dài, nhìn sắc trời dần tối, nàng cũng chẳng chờ đợi gì vào cái người một lòng muốn chạy trốn là Bạch Thủy Giao sẽ trở về giúp nàng làm việc, mà đem hai cái rương ở ngoài sân để vào trong phòng. Long tiên sinh vẫn nằm nguyên trên giường y như lúc sáng nàng rời đi, tư thế không thay đổi, chỉ là gần một ngày không mở cửa, mùi trong phòng càng trở nên khó ngửi. Nhưng vừa nhìn thấy hắn ở đó, trong chớp mắt một lần loan cảm thấy yên tâm rất nhiều. Dựa theo cốt truyện gốc, đêm nay nàng sẽ bị Ngao Khâm đâm chết, nhưng hiện tại tuy là nàng bị linh lực của Ngao Khâm đè ép một chút, nhưng cũng chỉ gây nên một vài vết thương nhẹ. Mấy vết thương này tính toán cẩn thận thì chỉ cần dùng tiền tiêu tháng và linh dược là chữa được rồi, tính thế nào cũng thấy có chút may mắn. Ở trước gương mặt bị trải đầy hoa văn tà dị đen đỏ của Long tiên sinh, một lần loan từ từ giãn hai đầu lông mày, bắt đầu suy nghĩ. Trong trí nhớ của nguyên chủ, tẩm cung của Bạo Quân cũng không phải là nhỏ, ngoài trừ chính điện dùng để nghỉ ngơi, còn có thiên điện cùng với một cái sân nữa, phòng bếp và phòng tắm đều đầy đủ, nhưng Long tiên sinh dường như chưa từng sử dụng tới. Dựa theo ký ức, một lần loan tìm được phòng bếp nhỏ được xây dựng ở thiên điện, có chút vui mừng vì phát hiện ra một túi gạo được phát cho hạ nhân ăn ở đó. Nàng liền lấy một chút linh gạo đem ra nấu nửa nồi cháo. Chờ đến khi nàng làm xong tất cả thì toàn thân mệt mỏi, đến đầu ngón tay cũng không nhức nổi. Trời đã phủ một màn tối đen, nhưng Bạch Thủy Giao vẫn chưa có mặt ở tẩm cung. Không biết nàng ta vẫn giữ nguyên kế hoạch hay đã từ bỏ. Tóm lại, dù Bạch Thủy Giao có ra sao, nàng cũng không quan tâm, vì nàng ta nói thế nào cũng là hào quang nữ chính, không thể chết. Cố gắng múc cháo ra bát, một lần loan tự mình uống trước một chén, tuy rằng bên trong chỉ là linh gạo bị pha tạp, nhưng khi uống vào, nàng vẫn cảm thấy dạ dày thoải mái, ấm áp dạt dào, sức lực cũng khôi phục được chút ít. Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, đi đốt đèn rồi dọn băng ghế ra, bưng một chén cháo ngồi xuống trước giường của Bạo Quân. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt hơi dọa người của Long tiên sinh dường như cũng mềm mại, ôn nhu mấy phần. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, môi cứ thế mím chặt, không biết có phải là nhờ chút cháo lúc sáng mà khuôn mặt hắn đã mất đi phần nào nét xanh tím. Một lần loàn nhẹ nhàng bóp cằm của hắn, từng muỗng bón cho hắn. Chẳng rõ có phải ảo giác hay không mà nàng cảm thấy hình như tối hôm nay Long tiên sinh nuốt nhanh hơn buổi sáng rất nhiều. Dù là vậy, vẫn có không ít cháo từ miệng hắn chảy xuống, theo cằm tạo thành những vết dài ái muội. Theo bản năng, một lần loan vươn ngón tay vuốt qua cằm hắn, lau sạch đi vết nước canh, lẩm bẩm nói: "Mai là người đang ngủ, cái này coi như là quá khứ xấu hổ của người đi." Không chú ý đến hàng đồng mi hơi nhẹ nhàng rung động của con rồng nào đó, một lần loan nói xong liền cảm thấy có chút hài hước, lại có chút chua xót, hạ giọng nói: "Nói mới nhớ, ta còn chưa biết tên của ngươi, hay là từ nay trở đi ta gọi ngươi là Long tiên sinh, chúng ta coi như nương tựa lẫn nhau mà sống." Hốc mắt nàng bắt đầu đo đỏ, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Sau này nếu ngươi có tỉnh lại, mong hãy nhớ lại quãng thời gian ta đã từng đối xử tốt với ngươi." Một lần loan nhận ra bản thân không biết đang nói gì, cảm thấy mất mặt mà lau đi dòng nước mắt. "Thật là, ta đang nói gì với một con rồng thực vật chứ?" Cất giữ cảm xúc có chút bi quan của chính mình là do trong phòng quá quạnh quẽ hay bởi vì quá cô đơn, nàng lại tiếp tục lên tiếng: "Long tiên sinh, đợi lát nữa ta sẽ xử lý miệng vết thương của ngươi một chút, rồi bôi ít thuốc, tóm lại sẽ rất đau đấy."

ta sẽ lập tức giúp ngươi. Một Lần Lần nhanh chóng đứng dậy, nàng nhớ thiên điện có vài con dao và một ít băng gạc, vết thương trên đùi của Long tiên sinh không thể để lâu được, nàng còn phải tìm một chút nước ấm. Nhưng tiếng bước chân gấp gáp và hơi thở hỗn loạn của nàng lại như là một thanh kiếm sắc bén chọc nát tia chờ mong mới dâng lên của bạo quân. Quả nhiên nàng đang giả vờ. Nghe thấy không, giọng nói mang theo sự sợ hãi của nàng ta, tám phần là nàng bị dáng vẻ của hắn dò sợ, những lời nói trước đó quả nhiên là dối trá. Bạo quân tự mình chăm chọc, hắn có thể cảm nhận được một chút mũ và máu ở những chiếc vải liên tục chảy ra từ cái đuôi đáng sợ đó, dấu vết nguyền rủa của màu đen đỏ phập phồng không ngừng. Thật đáng sợ, ngay cả hắn còn ghê tởm bản thân thì cần gì phải ôm mong chờ. Nhiệt độ ban đêm giữa tháng 10 giảm xuống hơi thấp, cung điện to như vậy lại yên tĩnh tới đáng sợ. Màn đêm góp phần phóng đại tất cả thanh âm của sự đau đớn, sắc mặt bạo quân trắng bệch. Nguyên thần tổn thương, linh lực cạn kiệt, chỉ áp chế đau đớn và sự nguyền rủa đã buộc hắn phải hao phí gần như toàn bộ sức lực và tinh thần. Mỗi ngày chỉ có thể thoát khỏi nguyền rủa một chút, dựa theo tốc độ này, ngay cả việc tỉnh lại, hắn cũng đã mất ít nhất 3 năm. Vì sự ăn mòn tạm thời làm tê liệt toàn thân hắn, khiến hắn không thể động đậy. Đám sâu đen vốn là chỉ cần ít linh lực là có thể dễ dàng bóp chết, giờ phút này lại điên cuồng hút lấy máu thịt hắn. Mồ hôi lạnh từ trên trán chạy xuống, lướt qua mí mắt, sau đó lọt vào mái tóc đen nhánh. Thần thức dần mơ hồ, nhưng khi hắn sắp lâm vào vực sâu hắc ám, tiếng bước chân dồn dập gấp gáp lại chợt vang lên. Hơi thở của người nọ giống như đang dán sát vào lỗ tai hắn. Một bàn tay mang theo độ ấm nhẹ nhàng chạm vào trán hắn trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê. Hắn nghe nàng nói: sắc mặt thật là tệ, người rất đau sao? Một Lần Loan hoàn toàn không biết việc Long tiên sinh đã tỉnh lại một lần, lau đi mồ hôi lạnh trên trán của hắn, lại đi tới bỏ thêm dầu vào đèn đốt, căn phòng lập tức sáng ngời. Nàng nhìn cái đuôi của Long tiên sinh, cảm thấy tê dại da đầu. Một Lần Loan trong tay cầm dao nhỏ đã khử trùng đơn giản bằng nước sôi, nhìn cái đuôi dài của hắn, đột nhiên có một loại ảo giác mình đang làm sushi. Nghĩ vậy cũng như khiến nàng ít nhiều cảm thấy thoải mái hơn. Một Lần Loan mặt trắng bệch, chậm rãi cầm dao rạch xuống. Đến khi đại khái xử lý xong cái đuôi của Long tiên sinh, Một Lần Loan chỉ cảm thấy toàn thân mình chỗ nào cũng hồi muốn chết, áo ngoài bị máu đen vấy bẩn. Nàng nhìn cái niệm lót dưới người Long tiên sinh, bên trên đầu là xác của một đám sâu đen nàng vừa bóp chết. Một Lần Loan dâng lên cơn buồn nôn. Nàng nhanh chóng cởi áo ngoài bọc ở trên tay, kéo Long tiên sinh sang chỗ khác, sau đó mới đi thu thập những thứ còn lại trên niệm. Mấy thứ bẩn từ trên đuôi Long tiên sinh cắt xuống và cả áo ngoài của mình ném ra ngoài. Tỉ mỉ rửa tay sạch sẽ, Một Lần Loan mới cầm thuốc mỡ và băng gạc vào trong phòng. Không biết có phải do cái đuôi đã được xử lý, không khí trong phòng cũng trở nên dễ chịu hơn một chút. Có lẽ là bởi vì ảo giác khiến nàng cảm thấy sắc mặt Long tiên sinh tốt hơn nhiều so với lúc đầu. Nàng cẩn thận bôi thuốc mỡ lên cái đuôi dài rồi lấy băng gạc cẩn thận băng kín. Một Lần Loan lại chạy ra chạy vào mấy lần để bê xu nước, lấy mớ quần áo hôm qua chưa kịp giặt thay thế khăn lông. Chà lao cái đuôi đã dơ không dám nhìn của Long tiên sinh, nghĩ một hồi nàng đỏ mặt mà quyết định giúp hắn lao luôn phần trên. Lúc nàng nhẹ nhàng chà lao đuôi của hắn, Một Lần Loan không cẩn thận chạm tới chỗ vảy gần eo, nơi đó không hoàn toàn giống những nơi khác, có một màng dày rất dày, còn có chút cứng, nhưng nàng cũng chẳng nghĩ nhiều. Cả nơi đó và những nơi khác đều lau sạch sẽ, sau đó mới gắng gượng đi rửa sạch mặt của mình. Vệ sinh sạch sẽ xong, Một Lần Loan ngẫm nghĩ, lấy ra một gói linh thạch hạ phẩm đặt bên gối Long tiên sinh. Dựa theo trí nhớ của nàng, những người có năng lực càng lớn thì cả khi ngủ mơ cũng có thể hấp thu linh khí từ linh thạch trong lúc vô thức. Tuy nàng không biết hiện giờ Long tiên sinh có thể làm được như vậy hay không, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần. Một lần Loan lại lấy từ trong rương ra một viên bát trân quả, dùng con dao nhỏ rạch một đường trên vỏ quả, nặng lấy nước cốt nhỏ vào đôi môi đang xanh tím của Long tiên sinh. Nặng gần một nửa, một lần Loan dừng lại, nàng đục tìm ký ức của nguyên chủ. Từ trong đan điền rút ra một ít linh lực mỏng manh hệ mộc, rót vào nửa viên bách quả đã hơi khô héo, nhìn thấy vết cắt lúc nãy liền trở lại, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại rất nghèo, nếu trước đây chỉ cần 5 cái linh thạch hạ phẩm là có thể mua một viên bách trân quả, bà quân vốn khinh thường chẳng thèm nhìn tới, thì hiện tại đối với bọn họ lại không thể với tới. Bách quả dù có hơi héo nhưng tản ra mùi hương vẫn còn nồng, một lần Loan nuốt nước miếng nhưng vẫn quyết định không ăn, Long tiên sinh bây giờ cần nó hơn nàng. Trước khi lấy chồng, nguyên thân ở nhà tuy không tôn quý như Bạch Thủy Giao nhưng một phủ cũng không đối xử tệ với nàng. Một phụ tuy chỉ là cấp 4 nhưng sức chiến đấu lại hơn hẳn chiến sĩ cấp 5, mỗi tháng cũng sẽ cho nàng hơn 10 đồng vàng để tiêu xài. Khổ nổi lần nào cũng bị Bạch Thủy Giao tìm cách cướp mất. Một lần Loan xoa xoa cái đầu đau đớn của chính mình, lần này nguyên thân bị ép gả vào đây khi một gia gặp nạn, chính xác là một quân cờ vứt đi, ngoại trừ một ít quần áo chăn nệm thì chẳng có gì, vậy nên nàng hiện tại coi như giống như trong truyền thuyết chăn đản. Một Loan Loan cười khổ, vẫn là đi tới ngăn tủ ở một góc phòng, cầm ra hai bộ chăn nệm. Đó là bộ giường cưới đỏ thẫm được thiêu uyên ương. Nguyên thân căn bản không có tâm tư và cũng không dám ngủ chung một chỗ với bạo quân, cho nên cũng chẳng nghĩ tới đi dọn dẹp lại giường. Kỳ thật nếu có thể, một Loan Loan cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về việc ngủ chung một chiếc giường với Long tiên sinh. Trước kia tính khí của hắn khá nóng nảy, nếu có người cả gan vào tẩm cung của hắn lục lọi, kết quả chỉ có một chữ, chết. Cho nên thiên điện và đại điện chỉ có duy nhất một cái giường, ngay cả chăn niệm dùng cho mùa đông cũng không có thêm bộ nào khác. Chỉ có phòng bếp nhỏ này may mắn tích trữ một chút đồ ăn. Bất quá, cái giường ngọc lớn thế kia ít cũng phải hơn 3 mét, hai người ngủ chung thì chỉ cần chú ý khoảng cách một chút hẳn là sẽ không có chuyện gì. Một lần Loan cảm thấy có chút may mắn, niệm có hai cái, chăn cũng là một cặp, như vậy không cần phải cùng chung chăn chung gối. Tuy nói hiện tại nàng là thê tử trên danh nghĩa của Long tiên sinh, Long tiên sinh lớn lên cũng không tính xấu xí, nhìn lâu thậm chí còn cảm thấy hắn có một loại anh tuấn dụ hoặc chứa nét hoang dã. Nhưng là, thứ nhất, Long tiên sinh không phải con người, nghe nói rồng có hai cái gì gì đó, không chắc đó là sự thật. Vấn đề này tạm thời có điểm vượt mức quy định, tạm thời không đề cập tới. Quan trọng nhất là ở trong tiểu thuyết, tuy rằng khi Long tiên sinh hôn mê bị Bạch Thủy Giao và Ngao Khâm liên tục cho đội nón xanh ngay trước mặt, nhưng hắn lại không hay biết gì, tỉnh lại thì chắc mắt bị mù, nên khi vừa nhìn thấy Bạch Thủy Giao xuất hiện ở tẩm cung của mình, liền nhất kiến chung tình mà yêu cô ta, rồi nói ra cái lời kịch kinh điển kia, nàng là nữ nhân của ta. Một lần Loan nghĩ tới đó, nhìn không được, lén lén, nhìn khuôn mặt tái nhợt dị thường và hàng mi vừa dài vừa cong của con rồng nào đó, trái tim khẽ dao động mà đập mạnh, ngay tức khắc bị nàng cưỡng chế áp xuống. Liền nghĩ biểu hiện bây giờ của Long tiên sinh dù có khiến nàng mê muội thì thế nào cũng không thể thay đổi sự thật. Sau khi tỉnh lại, hắn sẽ nhanh chóng thay lòng đổi dạ, nàng vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Dù sao Long tiên sinh hiện tại chẳng cảm nhận được bất cứ cái gì. Nàng thấy giờ nàng và hắn có ngủ chung một giường, sau này tỉnh lại, hắn cũng không biết. Một Loan Loan, một bên lo trải chăn mền, một bên lại mãi suy nghĩ, nhưng chờ đến khi nàng trải chăn trên giường xong xuôi, nhìn tới hai chiếc chăn cưới đỏ thẫm đặt sát cạnh nhau, còn có con rồng nào đó bị nàng lăn qua lộn lại nãy giờ. Hiện tại chỉ lộ ra một khuôn mặt tuấn tú ở ngoài chăn, nàng không kiềm chế được, lập tức đỏ mặt tía tai. Khi còn ở hiện đại, nàng là một cô nhi, từ nhỏ tới lớn, ăn mặc đều phải tự lo, vất vả lắm mới dựa vào vài chính sách phúc lợi để bước chân tới đại học, vừa học vừa làm, chịu đựng đủ khó khăn để học hành, sau khi tốt nghiệp lại nỗ lực kiếm tiền trả nợ, thú vui thường ngày chính là đọc tiểu thuyết. Lớn lên, tuy rằng không phải không ai theo đuổi, nhưng nàng lại chưa từng quen ai. Thật không nghĩ tới, cuộc đời lần đầu tiên ngủ trên giường cưới lại là cùng với một con rồng, đã vậy còn là rồng thực vật. Tâm tình một Lan Lan phức tạp đôi chút, nhưng nếu so sánh với sự mệt mỏi cực độ của cơ thể những ngày qua, một chút rối rắm này tính là gì? Nếu theo như nguyên bản cốt truyện, nàng hẳn là đã chết, hiện tại còn có thể ở đây nghỉ ngơi lung tung, lại có giường để ngủ, xem như đã không tệ rồi. Một Lan Lan không tiếp tục do dự nữa, cẩn thận dẫm lên trên tấm nệm mềm mại, lại xốc tấm chăn đặt ở ngoài mép giường, chậm chậm ngồi vào trong chăn. Đèn bị nàng thổi tắt, chỉ còn sót lại một ngọn duy nhất, ước chừng bên ngoài là rạng sáng khoảng 2-3 giờ, nhìn ra chỉ thấy một mảng tối đen như mực, toàn bộ căn phòng giờ này chỉ còn lại một tia sáng mông lung từ ánh đèn le lói. Một Lan Lan nằm xuống, khẽ duỗi eo và đôi chân mệt mỏi đã lâu, chạm vào chân nệm mềm mại, làm nàng nhịn không được, phát ra tiếng than thở. Ban đầu, chân có hơi lạnh một chút, dần nhiễm nhiệt độ thân thể, từng chút ấm lên, giống như gò má nàng lúc này cũng từng chút một đỏ lên. Nàng tự nhủ, không động chạm đến con rồng đang ngủ bên cạnh nàng. Nhưng trong không gian an tĩnh, hơi thở 10 phần yếu ớt của Long tiên sinh lại vô cùng rõ ràng, một Lan Lan nhìn không được quay đầu, mắt lặng lẽ liếc nhìn hắn. Long tiên sinh vẫn không nhúc nhích nằm trong tấm chăn đỏ thẫm, vô cùng ngoan ngoãn, từ góc độ của nàng có thể nhìn thấy nửa bên gò má lạnh lẽo cùng hàng mi trưởng thành, có chút làm người ta đố kỵ, vừa cong vừa dày. Một Lan Lan yên lặng, đưa ngón tay sờ sờ lông mi của mình, sau đó yên lặng quay đầu. Đời này của nàng có lẽ chẳng bao giờ có được hàng mi dày và đẹp như thế. Một Lan Lan vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được, rốt cuộc lần đầu tiên trong cuộc đời nàng ngủ chung giường cùng một người khác phái. Nhưng chẳng mấy chốc nàng đã khép đôi mắt chìm vào mộng đẹp, những suy nghĩ miên man trong lòng liền hết chỗ phát huy, bị sợ mệt mỏi, ấn bẹp trên giường. Nàng ngủ rất say, mệt đến nỗi mỗi một ngón tay cũng nâng không được, an ổn nằm trên giường. Căn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, trong không gian tĩnh lặng đó bỗng có một tia sáng nhàn nhạt như sương mù từ bên trong đinh thạch hạ phẩm của một Lan Lan đặt ở dưới gối Long tiên sinh tràn ra, sau đó giống như hơi nước biến mất trong thân thể của bạo quân. Nhưng rõ ràng, linh lực trong đinh thạch hạ phẩm kia quá ít, quá trình này ngắn ngủi đến đáng sợ, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Khối linh thạch hạ phẩm ban đầu hơi hơi trong suốt, liền vỡ vụn thành bột phấn. Căn phòng lại lần nữa lâm vào màn đêm yên tĩnh tới đáng sợ, kéo thật dài. Có lẽ là vào lúc trời sắp sáng, ngón tay Long tiên sinh hơi giật giật. Cảm nhận được chăn nệm mềm mại dưới thân, cái đuôi ban đầu đau đớn cùng ngứa ngáy cũng đã có người xử lý. Bạo quân có thể cảm giác trên miệng vết thương được đắp một tầng thuốc mỡ phẩm chất không quá cao. Cảm giác dính dính trên mặt cũng đã biến mất, đại khái có lẽ là có người lau mặt cho hắn. Đáy lòng có chút mềm mại, bởi vì trong cơ thể khô cạn lại bỗng nhiên có một tia linh lực như vậy, thật sự rất dễ chịu. Vì vậy, hắn mới có cơ hội dùng hết toàn lực liên kết lại một mảnh nhỏ của nguyên thạch đã bị vỡ nát, xua tan một tia nguyền rủa, giảm bớt một ít đau đớn. Thì ra, nàng thật sự không chê hắn sao? Lòng tiên sinh không nói rõ được những gì hắn cảm thấy trong lòng. Cái đuôi của hắn dơ bẩn như vậy, hắn cũng tự thấy xấu hổ, thế mà nàng lại không chê. Trong tâm hắn động, một sợi thần thức chậm rãi tràn ra, chậm rãi rà quét hết thảy mọi thứ xung quanh. Lần trước là hắn quá hẹp hòi. Thần thức của hắn đầu tiên chạm phải chăn niềm hỷ, thiêu uyên ương đỏ thẳm. Lòng tiên sinh giống như bị thứ gì đó đột nhiên làm phỏng, vội vàng thu hồi thần thức. Trái tim đã lâu chưa từng một lần dao động, bây giờ lại đang kịch liệt, nhảy loạn. Sao nàng có thể... Thì ra, Thứ mềm mại lót bên dưới thân thể hắn không phải chỉ đơn giản là một cái chăn mà là niềm hỷ. Nàng tiếp nhận hắn rồi sao? Nghĩ muốn cùng hắn, hai người bọn họ cùng nhau sao? Lỗ tai hắn nóng bừng, đầu tiên thấy sự đau đớn của kinh mạch so ra kém với trái tim đang đập thình thịch không ngừng nhảy lên. Long tiên sinh ngập ngừng, chậm rãi, lại lần nữa rút ra một sợi thần thức. Từ từ thấy cái niệm hỷ màu đỏ khiến hắn vô cùng xấu hổ buồn bực, trong lòng lại vui mừng. Đây vẫn là căn phòng quen thuộc của hắn, giường ngọc cũng là chiếc giường mà hắn vẫn thường xuyên ngủ. Chỉ là trên giường trải thêm hai cái niệm hỷ. Cách hắn không xa, người nào đó đang nằm trong chăn, tư thế không có một chút phòng bị nào, co người ngủ ngon lành. Máu của hắn chậm chạp lưu động, nếu như một lần loan tỉnh dậy, nếu như ấn ký nguyền rủa đen đỏ lẫn lộn không quá rõ ràng, nàng nhất định sẽ phát hiện trên mặt và cổ tay Long tiên sinh còn có hai lỗ tai đều đã biến thành màu hồng phấn, thậm chí sắp chuyển thành màu đỏ thẫm. Ở bên cạnh một con rồng tạp chủng bị mọi người cho là vừa tàn tật lại vừa đáng ghê tởm. Ở bên cạnh một tên bạo quân bị mọi người cho rằng lạnh khốc tàn nhẫn, giết người vô số, nàng ngủ đến thật an tĩnh. Long tiên sinh chậm rãi cố gắng di chuyển thần thức của mình, một sợi thần thức so với không khí còn muốn nhỏ hơn, chậm rãi từ cổ một loan loan, một đường lướt qua gò má của nàng, chớp mũi lông mi, cái trán. Nàng lớn lên không tính đặc biệt xinh đẹp, lúc hắn còn ở thời kỳ đỉnh cao, gặp qua vô số mỹ nhân xinh đẹp. Rồng bạo quân đều như cũ, tự mình khước từ những thị phi, hai lỗ tai hồng rõ ràng, thầm nghĩ, nàng hẳn là không xem như vậy là rất đẹp. Nhưng sợi thần thức mỏng manh duy nhất của Long tiên sinh có thể vận dụng kia, không biết có phải do mất kiểm soát mà nó lại không chịu khống chế, chậm rãi lướt qua gò má một lần loan đang ngủ tới an ổn, cuối cùng dừng lại trên đôi môi có chút khô khốc của nàng, hơi run rẩy giống như bị thổi quét, chiếc lông vũ từ từ rơi xuống, liền giống như chưa từng xuất hiện, đột nhiên biến mất như không hề tồn tại. Gương mặt nóng lên khiến Đồng tiên sinh có điểm hơi choáng váng, hắn một bên áp chế đau đớn trong cơ thể đang dần dần tăng lên, một bên tay hồng mơ mơ hồ hồ nghĩ ngợi. Đây là cảm giác lúc hôn môi với phu nhân sao? Quả nhiên không giống với lúc hôn người bình thường. Một loan loan ở trong mộng bị thần thức hôn một cái hoàn toàn không cảm giác, thậm chí còn ngủ rất ngon lành. Chờ ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, bên ngoài đã nắng rất to. Một loan loan chỉnh lại đầu tóc đang rối bời, miệng nàng hơi tanh, cảm thấy toàn bộ phần eo cùng chân đều không tốt. Từ lúc vừa mới xuyên qua tới bây giờ, thân thể nàng vẫn luôn ở trạng thái chưa từng được thả lỏng. Tuy rằng lúc ấy cảm thấy đầu gối sưng lên rất đau, nhưng nàng cũng vẫn luôn cố gắng chịu đựng. Bao gồm tối hôm trước, lúc nàng bị Ngao Khâm dùng loại linh lực đáng sợ uy áp đến nỗi học máu, trước khi rửa sạch miệng vết thương của Long tiên sinh, nàng đều phải cắn răng chịu đựng. Ngược lại là bây giờ, ngủ một giấc tỉnh dậy, tất cả những cảm giác mệt mỏi đều mạnh mẽ tăng lên. Cánh tay một lần loan run rẩy xoa xoa phần eo nhức mỏi, cố gắng nửa người ngồi dậy. Tầm mắt một lần loan chuyển qua trên người bạo quân đang nằm phía trong, hắn dường như là chẳng có chuyện biến gì, nhưng sắc mặt khó coi dường như đã hơi dịu xuống một chút, đôi môi tuy rằng vẫn tím tái như cũ, nhưng không rõ có phải bởi vì tối hôm qua nàng cho hắn uống một chút nước cốt của bách trân quả, thoạt nhìn giống như một tầng màng dính nhớp bóng loáng, tựa như bị người khác hôn sưng lên. Trong đầu đột nhiên xuất hiện ý niệm như vậy, một loan loan vội vàng lắc đầu, cố gắng rũ bỏ ý niệm ngu ngốc ra khỏi đầu. Nhưng mà nàng đột nhiên nghĩ tới gì đó, Long tiên sinh là một con rồng thực vật, có lẽ trước mặt hắn nàng cũng không cần băn khoăn nhiều. Nghĩ thế nàng trực tiếp xốc chăn lên, trên người chỉ mặc áo trong, chậm rãi bò qua hơn phân nửa cái giường ngọc, hơi dựa vào người Long tiên sinh, duỗi tay mò tìm linh thạch hạ phẩm tối hôm qua nàng đặt dưới gối hắn. Sờ soạn nửa ngày cũng không tìm thấy khối linh thạch, ngược lại sờ được một đống bột phấn.

Một Loan Loan bỗng nhiên rùng mình, trong lòng run rẩy. Tuy rằng bây giờ nàng đã tránh được một kiếp, nhưng có ký ức như vậy đúng là khó chịu. Cũng không biết Bạch Thủy Giao bây giờ đã chạy trốn rồi hay là vẫn ở lại chưa đi. Một Loan Loan cảm thấy thật đau đầu, khẽ xoa xoa cái trán. Đối với Bạch Thủy Giao, nàng thật sự cũng chẳng có biện pháp tốt nào để giải quyết. Bạch Thủy Giao trên danh nghĩa là nha hoàn của nàng, nhưng dù sao cũng là đứa con gái được một phụ rất mực yêu thương, cũng không được ghi tên vào danh sách nô tài của phủ. Tuy rằng có thể dùng lời nói lấy thân phận tiểu thư áp chế nàng ta, nhưng cũng không thể gây ảnh hưởng gì lớn đối với Bạch Thủy Giao. Hơn nữa, nếu nàng ta một lòng muốn thông đồng với Ngao Khâm, nàng cùng Long Tiên Sinh lại không có chỗ dựa, đến lúc đó nhất định sẽ bị nàng ta bắt nạt. Một Loan Loan đang đau đầu suy nghĩ, liền thấy Bạch Thủy Giao vội vã từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Tóc cô ta rối loạn, trên đớp váy màu trắng dính toàn bùn đất, bên má dính vết máu, thần sắc còn chút hoảng loạn cùng bi phẫn. Một Loan Loan còn chưa kịp buông hạt giống xuống, đã bị nàng ta nắm lấy cánh tay. Tiểu thư, ta thảm rồi, người phải giúp ta. Vừa nghe hai chữ tiểu thư, một Loan Loan trong lòng hơi căng thẳng. Bạch Thủy Giao chủ động gọi nàng là tiểu thư, nhất định không phải chuyện tốt. Giọng nói Bạch Thủy Giao khàn khàn lại ủy khuất, đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn ngập nước, đôi mắt còn lưu lại vệt nước, môi có điểm hơi sưng đỏ. Loan Loan, ta... Một Loan Loan trong lòng lo lắng, như thể đã thông qua những vết đỏ chằng chịt trên cổ Bạch Thủy Giao, nhìn thấu tương lai bi thảm vất vả của mình cùng Long Tiên Sinh, trong lòng hoảng hốt. Chẳng lẽ người bị Ngao Khâm... Ba chữ coi trọng sao còn chưa kịp nói đã bị tiếng khóc lóc Bạch Thủy Giao đánh gãy. Ta bị Ngao Khâm phạt làm khổ dịch trong lãnh điện bên trong cấm địa. Khổ dịch. Một Loan Loan lập tức bị lời nói của cô ta làm cho ngây người, hạt giống trên tay lợp bợp rơi xuống đất phát ra tiếng. Nàng có chút không dám tin nên vội vàng hỏi lại. Ta nghe không làm chứ? Miệng người không phải bởi vì Ngao Khâm cưỡng hôn cho nên mới sưng sao? Bạch Thủy Giao vốn dĩ bởi vì chuyện tồi tệ xảy ra ngày hôm qua mà trong lòng không thoải mái, vẫn đang khó chịu. Bây giờ thấy một Loan Loan lại tỏ vẻ kinh ngạc hỏi, làm sự tức giận trong lòng nàng ta liền bùng phát. Người nói cái gì chứ? Miệng ta là do bị Thanh Diệp hôn. Cốt truyện này thế nào lại khác như vậy? Một Loan Loan đang muốn hỏi Bạch Thủy Giao điều gì đó thì bên ngoài có một đoàn người bước tới. Người cầm đầu là Phất Liễu, đi theo phía sau ả là ba bốn nha hoàn khác. Phất Liễu nhìn tay Bạch Thủy Giao đang nắm chặt lấy một Loan Loan liền nhướng mày. Người còn 15 phút để thu dọn đồ đạc. Bạch Thủy Giao bị ánh mắt Phất Liễu quét qua, sắc mặt khó coi, vội giữ tay một Loan Loan, nói: Tiểu thư, người phải cứu nô tỳ, chỉ có người mới có thể giúp được, nô tỳ không muốn phải đi khổ sai. Nàng ta khóc lóc thảm thiết, Phất Liễu cùng mấy nha hoàn phía sau đều khịch mũi xem thường. Phất Liễu cười nhạo. Khóc cái gì? Ngao Khâm đại nhân cũng chỉ phạt người đi làm nô dịch, lại chẳng lấy mạng của người, ngược lại còn cho phép người quay về thu dọn đồ đạc. Đã như vậy, người còn chưa biết đủ sao? Phất Liễu nhìn phía Bạch Thủy Giao, ngữ khí 10 phần trào phúng. Người thừa dịp sáng sớm thị vệ thay ca trực, liền nhờ Thanh Diệp giúp người chạy trốn, bây giờ bị phát hiện, còn khóc đáng thương như thế, người cũng thật lợi hại đấy. Ta chỉ muốn ra ngoài xem một chút, ta cũng không có chạy. Bạch Thủy Giao sụt sùi, nước mắt lưng tròng nhìn một Loan Loan bày ra bộ dạng đầy ủy khuất. Một nha hoàn bên người Phất Liễu nhìn không được, chẳng biết có phải tiểu nha hoàn này có tư tình với Thanh Diệp hay không, mặt đỏ lên, tức giận nói. Hồ Ly Tinh, người cầu hồn Thanh Diệp đi rồi, hắn vì giúp người chạy trốn mà bị Ngao Khâm đại nhân phế đi tu vi, đuổi ra khỏi phủ, còn người nửa câu cũng không từng nhắc tới hắn. Bạch Thủy Giao nghẹn họng khóc lóc thảm thương, ý đồ muốn dùng tiếng khóc chứng minh bản thân không phải là một nữ nhân lòng lang dạ sói. Nghe vậy, một Loan Loan cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Kết hợp với chuyện ngày hôm qua Bạch Thủy Giao vì bị nàng làm cho tức giận bỏ đi nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định chạy trốn, nghĩ muốn nhân thời điểm thì vệ tuần tra thay ca sáng sớm để chuồng im ra khỏi phủ, kết quả vừa đúng lúc bị Ngao Khâm phát hiện, người giúp nàng là Thanh Diệp bị phế tu vi ném ra ngoài, còn Bạch Thủy Giao bị phạt đi làm nô dịch. Về cơ bản là giống với nguyên tác, chỉ là thời điểm Bạch Thủy Giao chạy trốn chuyển từ đêm sang sáng sớm hôm nay, bị Ngao Khâm khinh bạc cưỡng hôn trong cốt truyện, chuyển thành bị phạt đi làm nô dịch, là do hào quang của nữ chủ Bạch Thủy Giao bị yếu đi rồi sao? Một Lan Loan âm thầm suy đoán, nhưng nàng cũng chẳng muốn quản chuyện của Bạch Thủy Giao, càng cũng không nghĩ nói giúp nàng ta. Đây là do Bạch Thủy Giao tự tìm đường chết, nàng không có nghĩa vụ đi quản chuyện này, mà cứ cho là nàng có ý định quản đi chăng nữa, cũng là lực bất tòng tâm. Sau khi bạo quân bại trận, Ngao Khâm lấy cớ giúp bạn tri kỷ quản lý mọi chuyện trong phủ, liền đoạt lấy tất thảy quyền hành của Long Tiên Sinh, sau đó ném Long Tiên Sinh đang sống thực vật vào một nơi. Rồi bỏ mặc không bao giờ hỏi han tới, đối với vị phu nhân xung hỷ như nàng, thái độ của hắn quả thật càng kém. Bọn họ đến thân mình còn khó giữ, nói gì tới việc nàng đi nói đỡ vài lời giúp Bạch Thủy Giao. Không biết chừng, những ngày tháng sau này sẽ càng thêm khổ sở, khả năng cao là Ngao Khâm sẽ đem nàng cùng Bạch Thủy Giao cùng ném đi làm nô dịch. Tiểu thư, người nói gì đi, đừng bỏ mặc ta. Bạch Thủy Giao túm lấy tay áo một lần loan không buông, bên kia Phất Liễu cùng đám nha hoàn gương mặt lạnh tanh mà chứng kiến màn kịch này. Phất Liễu đã chuẩn bị xong, chỉ cần một lần loan có ý bao che Bạch Thủy Giao, ả sẽ dùng vũ lực đem Bạch Thủy Giao đi. Dù sao hai người này đều là những kẻ thấp cổ bé họng, thực lực quá yếu ớt. Một lần loan thở dài, chậm rãi rút tay ra. Giao Giao, người sao lại có thể làm ra loại chuyện ngốc nghếch như vậy chứ? Nếu để phụ thân biết, người nhất định sẽ đau lòng. Bạch Thủy Giao vội vàng trùng giọng xuống nói. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa. Một Loan Loan bày ra vẻ mặt khó xử. Giao Giao, ta tin tưởng ngươi. Người nghe ta nói, ta cũng muốn giúp người, rất muốn giúp người nữa là đằng khác. Một Lan Loan thoạt nhìn có thể thấy sự chân thành. Nhưng hiện tại, ta đang bị cấm túc ở chỗ này, 10 ngày nữa mới có thể ra ngoài. Ta ở bên ngoài mới có thể thường xuyên tới thăm người, mang cho người một chút đồ. Bạch Thủy Giao lau nước mắt, đến giờ nàng cũng biết chính mình chẳng thể chạy được, lẩm bẩm. Nếu không người thay ta đi đi, cha thương ta nhất, nhất định sẽ đau lòng khi biết ta phải chịu khổ. Một Lan Loan bị sự vô sĩ của nàng ta làm cho chấn động, suýt nữa hoài nghi mình đang nghe lầm. Đi thay nàng ta, Bạch Thủy Giao tính kể chuyện cười sao? Bạch Thủy Giao rưng rưng nhìn Phất Liễu. Phất Liễu tỷ tỷ, một Lan Loan thay ta đi khổ sai được hay không? Là do ả khuyên ta chạy trốn, tất cả là do ả. Chứ thật ra bản thân ta không muốn trốn. Một Loan Loan đúng là bị chọc tức, Bạch Thủy Giao đến nước này còn muốn để nàng đi nhận tội thay, tại sao có loại người không biết xấu hổ như thế, người như vậy lại được làm nữ chủ trong nguyên tác, còn được Ngao Khâm và Long Tiên Sinh ngàn vạn lần sủng hạnh, tranh tới tranh lui, rốt cuộc Long Tiên Sinh cùng Ngao Khâm là bị mù hay một Loan Loan nàng đầu óc bị hỏng. Đều là một Loan Loan bảo ta đi. Phất Liễu tỷ tỷ đừng bắt ta, hãy bắt ả đi làm khổ dịch, ta có thể thay ả chăm sóc cho con rồng phế vật kia. Ở chỗ ta còn có bảo vật, có thể cho ngươi. Ngươi phải biết, bạo quân đã thành kẻ tàn tật, bạo quân phu nhân là ai, Ngao Khâm đại nhân sẽ không để ý. Bạch Thủy Giao chẳng lo giữ mặt mũi, một lòng rắp tâm, lôi một lần loàn xuống nước. Cùng lắm thì, ta lại dùng chút đại giới để biến thành bộ dạng của nàng ta. Ngao Khâm đại nhân sẽ không phát hiện được. Mặt mày Phất Liễu giật giật, hình như đang suy xét chuyện này. Rốt cuộc là tình huống gì, thay đổi khuôn mặt, dùng chút đại giới cũng không có gì khó. Bạch Thủy Giao chó cùng rước dậu, khiến cho bao nỗi tức giận trong lòng một Loan Loan trào ra, cũng lừa giả bộ, cười lạnh một tiếng. Bạch Thủy Giao, người với ta Tuy rằng là chủ tớ, nhưng ta vẫn luôn coi ngươi là tỷ muội. Hiện tại ngươi phạm sai lầm, ngược lại muốn đổ nước bẩn lên người ta. Ngươi nghĩ Phất Liễu ngốc sao? Ngươi nói ngươi có bảo vật, liền có bảo vật. Ngươi nói thay đổi, ngươi liền có thể thay đổi. Sao ta lại không biết ngươi có bảo vật? Đó là cha cho ta. Bà Thủy Giao tức giận, phẫn nộ, trừng đôi mắt đẹp nhìn nàng. Ngươi là phế vật bị ghét bỏ, làm sao có thể có? Nàng ta còn chưa mắng xong liền bị thứ gì đó thô bạo chặn lại. Một Lan Loan dùng sức nhét vào miệng nàng ta, vỗ vào nửa bao hạt giống một chút, cười nói: là muội muội, ngươi phải tôn trọng ta. Làm người hầu, ngươi càng không có tư cách bôi nhọ ta. Nàng vốn dĩ chẳng muốn đắc tội gì với Bạch Thủy Giao, nàng ta dù sao cũng là nữ chủ, đắc tội với nàng ta sau này chỉ là tự chuốc phiền toái. Nhưng hiện tại Bạch Thủy Giao muốn ngồi lên đầu nàng, nàng còn nhẫn cái gì chứ? Miệng Bạch Thủy Giao đau nhức, đôi mắt đào hoa của nàng ta trừng lên, bày ra bộ dáng không thể tin nổi. Đây là tỷ tỷ ngu ngốc, luôn vâng lời. Nàng nói cái gì thì nghe nấy sao? Nàng ta sao dám đem túi hạt giống dơ bẩn nhét vào miệng mình? Một Lần Loan lười nhìn nàng ta, hướng mắt về phía Phất Liễu đang kinh ngạc dõi theo hành động của nàng, mặt không biến sắc bịa chuyện. Hôm qua Ngao Khâm đại nhân có đến gặp ta, đã đưa cho ta một tín vật. Nếu ta chết, Ngao Khâm đại nhân lập tức sẽ biết. Hơn nữa, Một Lần Loan nhìn Phất Liễu cười nói: nếu ta nói mẫu thân cho ta đá nguyên tố hỏa cấp 2. Đá nguyên tố hỏa cấp 2. Một tiểu nha hoàn hoảng hốt lên tiếng, tự động lui về sau 2 bước. Đá nguyên tố hỏa cấp 2 là kết tinh của nguyên tố hệ hỏa, nếu bị tác động mạnh hoặc bị linh lực lôi kéo sẽ gây ra một vụ nổ kịch liệt. Kẻ dưới cấp 2 chắc chắn phải chết, dưới cấp 3 bị trọng thương. Ngoài thị trường, giá của một viên nguyên tố hỏa cấp 2 là một khối linh thạch thượng phẩm. Trong lòng Phất Liễu vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Một Lân Loan. Lúc này, ả thật sự bội phục vị phu nhân xung hỷ lúc trước chỉ biết cốc sước mướt. Kỳ thật ả biết rõ, người này có lẽ chỉ đang lừa ả, chắc chắn nàng ta không có đá nguyên tố, nhưng là bản thân ả không cần thiết phải vì món bảo vật không rõ có tồn tại hay không từ miệng Bạch Thủy Giao mà mạo hiểm. Phu nhân, người đừng nghe Bạch Thủy Giao nói bừa, chúng ta cũng chưa có ý định tráo đổi người. Phất Liễu lên tiếng trước, nhìn khuôn mặt giả thanh thuần nước nở không ngừng của Bạch Thủy Giao, ả không hề có chút thương hoa tiếc ngọc, từ ống tay áo lôi ra một bó dây màu xanh lục, liếc nhìn phía mấy nha hoàn đằng sau vẫy vẫy tay, những người kia liền tiến tới trói Bạch Thủy Giao lại. Chờ một chút. Thời điểm mấy nha hoàn chuẩn bị lôi Bạch Thủy Giao vẫn không ngừng giãy giụa, Một Lần Loan mặt không biến đổi bước tới, dùng sức túm lấy bao hạt giống trong miệng Bạch Thủy Giao, khi giật ra còn tàn nhẫn, vẫn chỉ lôi ra được một nửa. Tiểu nha hoàn lúc nãy nói thay Thanh Diệp, nhìn thấy Bạch Thủy Giao chịu đau đớn, vui vẻ mắng: đáng đời! Một Lần Loan giật mạnh túi hạt giống, khiến Bạch Thủy Giao lập tức hét lên: Một Lần Loan, ngươi là đồ tỷ nhân, tâm địa độc ác, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kêu là cái gì? Tiểu nha hoàn thấy Phất Liễu không có động thái liền hung hăng tát cho Bạch Thủy Giao một cái. Người có tư cách gì để nói năng lỗ mãng như thế với phu nhân? Một cái tát này của nàng không hề lưu tình, phát ra một tiếng bớp rõ ràng. Cái tát này làm Bạch Thủy Giao ngây người, khóe miệng chảy máu, khóe mắt rớm nước, thấy cũng có chút đáng thương. Phất Liễu nhìn phía Một Lần Loan rồi hơi cúi xuống, liền mang theo người đi ra ngoài. Tiểu nha hoàn kia nhìn Một Lần Loan với ánh mắt sùng bái, cũng quỳ xuống vái nàng một lại, rồi cố tình đẩy mạnh sống lưng Bạch Thủy Giao, sau đó rời khỏi. Chờ khi tất cả đều đi hết, Một Lần Loan mới chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm, đem nửa túi hạt giống đặt sang một bên, chậm rãi đi về phía cửa viện, đẩy cánh cửa lớn dày nặng khóa chặt lại. Nàng nhìn con rồng vàng được điêu khắc trên cánh cửa sinh động giống y như thật, tức giận đưa tay vỗ nhẹ đầu con rồng.

ta chuẩn bị ngày mai sẽ đi ra ngoài mua một chút hạt giống nhiên thảo, đến lúc kiếm được tiền mới có thể tiếp tục để người dùng đinh thạch, sau đó sẽ mua cho người thật nhiều đồ bổ. Một Loan Loan vừa nói vừa không nhịn được mà nở nụ cười, nàng nhìn vẻ mặt Long tiên sinh không biết từ khi nào đã trở nên hơi dữ tợn, lại có chút đồng tình. Long tiên sinh, mày của người luôn nhăn lại, có phải người rất đau hay không? Nàng nhìn thấy mày hắn nhăn lại, nhìn không được duỗi tay muốn vuốt nó, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó đột nhiên ý thức được mình đang làm gì, liền đỏ mặt thu tay về. Một Loan Loan cảm giác đầu ngón tay mình như bị bỏng, cảm thấy bản thân hơi vô sỉ. Hiện tại nàng thừa dịp hắn không có ý thức mà chọt chọt mặt hắn, chiếm tiện nghi của hắn, như vậy thật sự không tốt. Thật xin lỗi Long tiên sinh, không phải ta cố ý muốn sợ ngươi. Một Loan Loan thấp giọng xin lỗi, nhưng Long tiên sinh không có phản ứng, lá gan nàng cũng lớn hơn. Tiếp theo nàng cẩn thận giúp hắn đắp chăn, sau đó thổi tắt đèn, nói: Long tiên sinh, ngủ ngon. Một Loan Loan nhanh chóng đi vào giấc ngủ, nhưng nàng lại không hề biết rằng những hành động và lời nói hôm nay của nàng lại làm nội tâm Long Mẫu cảm thấy áy náy và thống khổ. Còn nàng thì lại mơ một giấc mộng đẹp hiếm thấy. Trong mộng, nàng kiếm được rất nhiều linh thạch rồi đặt chúng bên cạnh Long tiên sinh, nhìn linh thạch chậm rãi hóa thành linh khí nhẹ nhàng tiến vào trong cơ thể Long tiên sinh. Sau đó Long tiên sinh liền biến càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Sau đó nàng tỉnh lại. Một Loan Loan xoa xoa đầu, cảm thấy gần đây nhất định mình quá mệt mỏi. Long tiên sinh bên cạnh hô hấp ổn định, thoạt nhìn không khác gì so với tối hôm qua, sắc trời bên ngoài mới tờ mờ sáng. Trong lòng có tính toán nên nàng vội vã rời giường, nghĩ tới đây lần đầu tiên ra ngoài nên muốn đi sớm một chút, cũng không ăn gì, đơn giản rửa mặt cho hai người, cầm nửa bao hạt giống trong viện và một cây nhiên thảo, mang theo gần như toàn bộ gia sản ra cửa. Phủ Bạo Quân rất lớn, được xây theo hình chữ nhật, tẩm cung của Bạo Quân lại đặt ở nơi sâu nhất của phủ đệ, hướng vào bên trong một tòa núi cao, cũng chính là cấm địa. Không biết có phải vẫn luôn bị giám sát hay không, một Loan Loan mới vừa ra khỏi tẩm cung, không bao lâu liền có người ngăn cản nàng. Người tới chính là người mà nàng đã gặp ngày hôm qua. Tiểu nha hoàn ngày hôm qua hung hăng tát Bạch Thủy Giao một cái, nàng ấy cười hì hì nhìn một Loan Loan, sau đó hành lễ xem như có quy củ. Phu nhân đi sớm như vậy là muốn đi đâu? Một Loan Loan cười cười với nàng ấy. Ta muốn đi chợ một chút. Người tiểu nha hoàn nhìn vẻ quẩn bách của nàng, nói: Phu nhân cứ gọi ta là Hồng Diệp là được. Hồng Diệp, đối với tiểu nha hoàn này, một Loan Loan rất có hảo cảm, nhưng nghĩ tới tên nàng ấy là Hồng Diệp lại có chút xấu hổ. Hồng Diệp, hẳn là muội muội của Thanh Diệp. Lúc trước thấy nha hoàn này ghét Bạch Thủy Giao, còn tưởng nha hoàn này thích Thanh Diệp. Nếu hôm nay phu nhân muốn đi, thì lần sau phải 10 ngày nữa mới có thể ra cửa. Hôm nay phu nhân thật sự muốn ra ngoài sao? Hồng Diệp hỏi. Đúng vậy. Một Loan Loan gật đầu. Được, phu nhân từ nơi này ra phủ, để đi đến gần chợ nhất vẫn là hơi xa, ta sẽ đưa phu nhân ra ngoài. Thỉnh phu nhân ở chỗ này chờ một chút. Hồng Diệp nói xong liền bước nhanh đi. Thật mau bên tai Một Loan truyền đến tiếng thanh âm lọc cọc, nàng có chút vui sướng nghĩ, chẳng lẽ có xe ngựa ngồi sao? Vừa quay đầu liền thấy Hồng Diệp đang khua xe bò vẫy tay với nàng. Phu nhân, lên xe đi, con bò này rất ngoan. Thì ra trong phủ còn có xe bò, Một Loan Loan đội đấu lạp mà Hồng Diệp đưa cho, ngồi yên lặng trên xe. Hồng Diệp ở một bên đánh xe bò, một bên hỏi. Phu nhân, gần phủ chúng ta có 3 cái chợ, người muốn đi cái nào? Một Loan Loan có chút ngây ngốc, nguyên thân này lúc trước chỉ sinh hoạt tại địa phương nhỏ trong lãnh địa của Bạo Quân, đối với chợ xung quanh phủ Bạo Quân một chút cũng không biết, nàng hơi khó xử. Hồng Diệp, có thể vị ngươi nói cho ta biết mấy cái chợ đó như nào hay không? Hồng Diệp quay đầu nhìn nàng một cái đầy sâu xa. Phu nhân không biết sao? Một lần loàn nghẹn họng, nghĩ tới gì đó, cắn răng móc một khối đinh thạch hạ phẩm trong túi ra, sau đó đưa cho Hồng Diệp. Hồng Diệp, làm phiền ngươi rồi. Hồng Diệp mỉm cười, ngoài miệng thì nói, phu nhân thật khách sáo, nhưng tay lại lưu loát, nhận lấy đinh thạch, cất vào túi. Chợ Long Tộc là gần nhất, nhưng nơi đó bán toàn những đồ vật quý giá. Xa một chút có một ngôi chợ do nhân tộc và người Lùng cùng nhau mở. Chợ được xem là nhỏ nhất, rách nát nhất là chợ Tinh Linh Tộc. Hồng Diệp nói, phu nhân tốt nhất thì vẫn nên đi chợ của Tinh Linh Tộc. Tại sao không đi chợ nhân tộc và tộc người Lùng? Một Loan Loan có chút nghi hoặc. Trong trí nhớ của nguyên thân, lãnh địa của một phụ có mấy người Tinh Linh Tộc vô cùng bài xích người ngoài, nhân tộc và tộc người Lùng hình như đỡ hơn một chút. Phu nhân còn không biết, tuy tính cách của Tinh Linh Tộc có chút bài xích với bên ngoài, nhưng bọn họ cũng là người thanh cao, khinh thường việc lừa gạt kẻ yếu, bán đồ vật dễ dàng hơn. Hồng Diệp cười khẽ, hạ nhân cũng chỉ đi chợ của Tinh Linh Tộc. Có điều, vẫn phải xem nhu cầu của phu nhân, nếu muốn đặt mua một ít hàng dệt và rau dưa, nên đi chợ của Tinh Linh Tộc, còn nếu muốn mua đồ vật đấu giá, hoặc muốn mua đồ trân quý, thì đi chợ của Long Tộc, chợ của Nhân Tộc và tộc người Lùng là chợ đen bán vũ khí và nô lệ. Hồng Diệp xem như rất có ý tốt với nàng, đem những gì mình biết đều nói hết cho một Loan Loan. Phu nhân muốn đi chợ nào? Đi Tinh Linh Tộc đi. Một Lần Loan nghĩ thầm, nàng hiện tại rất nghèo, vả lại vốn dĩ chỉ muốn mua hạt giống. Tinh Linh Tộc dù sao cũng am hiểu về gieo trồng, hơn nữa nàng cũng là tu sĩ hệ mộc, qua bên đó nói không chừng còn có thể tìm được ít hạt giống. Được, Hồng Diệp cũng không trì hoãn. Từ nơi này tới đó ước chừng gần một canh giờ, phu nhân ngàn vạn lần không được lấy đấu lạp xuống. Một Loan Loan rầu rĩ gật đầu, âm thầm suy đoán cái mũ này có rèm chắc chắn tránh cho thân phận của nàng bị phát hiện. Xe bò dần dần đi xa khỏi tẩm cung, một Loan Loan không nhịn được xoay đầu nhìn cung điện nguy nga tráng lệ bên ngoài mà bên trong vô cùng hoang vắng, trong lòng lẩm bẩm. Long tiên sinh, vừa mới chuẩn bị ra cửa, nàng lại có chút nhớ hắn. Nàng rời đi một ngày, hắn có thể bị người khác khi dễ hay không? Nàng đã khóa cửa, chắc là không có chuyện gì. Thời điểm xe bò từ cửa bên hông Phủ Bảo Quân rời đi, Ngao Khâm đang ở gần cửa chính của cung điện, chậm rãi mở bừng mắt. Thần thức của hắn có thể lan tràn đến gần như toàn bộ Phủ Bảo Quân, giống như một con mắt vô hình, nhìn theo một Loan Loan ngồi trên xe bò chạy tới lãnh địa của Tinh Linh Tộc. Đại nhân, có nên phái người theo bảo vệ phu nhân hay không? Tâm Phúc Hắc Long quỳ sát bên dưới, hỏi. Ngao Khâm gõ gõ ngón tay, lạnh nhạt nói. Không cần. Một nhân vật nhỏ bé chỉ là dùng để làm vật che mắt thiên hạ, chết thì chết. Ngồi xe bò, không thoải mái chút nào. Một Loan Loan mang mũ có rèm là một tầng lụa trắng nhạt màu, nhìn xuyên qua vẫn có thể thấy rõ cảnh sắc bên ngoài. Khi xe bò đến gần chợ, một Loan Loan nhìn thấy một số tộc nhân Tinh Linh Tộc đứng bên ngoài chợ. Tất cả những người muốn vào chợ đều phải dừng lại trước những tinh linh này. Nhìn thấy như vậy, trong lòng một Loan Loan có chút lo lắng. Điều này chính là muốn cho vào chợ thì phải trả phí sao? Như vậy ai chịu cho nổi? Không chờ nàng bình tĩnh trở lại, Hồng Diệp đã dừng xe bò, ngẩng đầu cười với nàng. Phu nhân, đi qua cổng là người có thể vào chợ, ta sẽ tìm một chỗ để cho bò ăn và ở đó chờ người trở về. Một Loan Loan kinh ngạc. Hồng Diệp, ngươi không đi vào cùng ta sao? Hồng Diệp cầm lấy sợi dây thừng dắt bò nói. Phu nhân, ta cũng muốn vào chợ cùng người, nhưng nếu người đưa cả ta và xe bò, người phải trả thêm 5 đồng bạc. Một con bò cũng bị tính phí vào chợ sao? Hồng Diệp chạm vào đầu con bò rồi nói, con bò này chỉ là một con bò bình thường nên chỉ mất 3 đồng bạc, nếu nó ở bậc cao hơn chút thì giá sẽ không chỉ như vậy. Rõ ràng trong ký ức nguyên thân đến chợ không hề mất phí, tại sao chợ bên phía này lại phải trả phí? Có lẽ biểu hiện một Loan Loan quá buồn cười nên Hồng Diệp không nhịn được

Mặc dù thế giới này có nhiều tu sĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể bước chân vào con đường tu luyện. Nguyên nhân là do thiên phú không được tốt, nếu nàng mệnh không tốt, không có người cha cường giả cấp 4, từ nhỏ nàng đã được uống các loại thuốc trân quý và trở thành tu sĩ cấp 1 thì nàng vốn không có khả năng. Một lần loan đi được một lúc, khi nàng đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên. Tỷ tỷ, muốn mua đồ ăn sao? Một lần loan quay đầu đối diện với đôi mắt to đẹp, chỉ là trái ngược với đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy, trên mặt cô bé có một vết bớt màu nâu làm hỏng đi toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp. Đôi tai của cô bé hơi nhọn, hình như cô là một tinh linh, nhưng là một tinh linh có phần hơi xấu xí. Một loan loan nhìn tinh linh đang đứng ở trong hẻm, hơi do dự chút. Con hẻm này dường như tách biệt hoàn toàn với khu chợ náo nhiệt, như thể mọi người đang cố tình tránh nó. Bên trong liệu có gì nguy hiểm hay không? Tỷ tỷ, ta cùng ca ca thật sự đang bán rau, ta không nói dối tỷ. Tinh linh dường như nhìn thấy sự do dự trong mắt một loan loan, vội vàng giải thích. Làm gì? Đừng làm loạn. Khi một loan loan chuẩn bị rời đi, nàng thấy một tinh linh bước ra từ một cửa hàng bên hẻm. Nói chính xác, tinh linh này chống trượng đi ra. Giống như Lam Nhi, hắn có một đôi mắt xanh tuyệt đẹp, một cái bớt màu nâu trên má, tai nhọn tóc dài, màu xanh nhàn nhạt như băng, trên người mặc một bộ quần áo hơi cũ. Một lần loan có thể nhìn thấy cẳng chân hắn có vấn đề, nhưng thật sự trên lưng hắn đang cõng một cái giỏ, bên trong chứa một ít rau dưa theo mùa. Cô nương, muội muội của ta không hiểu chuyện, mong cô nương bỏ qua. Tinh linh nam thành khẩn xin lỗi một lần loan, một tay hắn chống quải trượng, trông thật đáng thương. Ca ca, làm gì ủy khuất? Nhưng chúng ta không có tiền, nếu không có tiền đóng thuế, chúng ta cũng sẽ không có nơi để sống. Đừng làm loạn, tinh linh nam quát lớn, rồi không nhịn được, thấp giọng ho khan. Ta không làm loạn. Tỷ tỷ, mua một chút đồ ăn đi, đồ của chúng ta bán rất rẻ, tất cả đều bán cho tỷ tỷ 15 đồng xu. Một loan loan cuối cùng có chút chịu không nổi, nàng liếc nhìn các loại rau dưa trong giỏ tinh linh nam, nhiều như thế mà chỉ 15 đồng xu, thật quá rẻ. Quan trọng là nàng đang muốn mua rau, vài ngày tới nàng có thể làm một chút rau dưa muối để có thể ăn lâu hơn. Nàng còn nhìn thấy bên trong có cả củ cải, dùng để hầm canh hoặc xào cũng rất ngon. Một loan loan nhỏ giọng nói, ta có thể xem rau dưa một chút hay không? Nàng nói thật nhẹ và trầm ổn, nhưng không ngờ tinh linh nam giống như nghe được điều gì đó cực kỳ ghê gớm. Hắn trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nói, chúng tôi là những tinh linh không được chúc phúc. Một loan loan đứng hình trong 2 giây khi nghe thấy những gì tinh linh nam nói. Trong tộc tinh linh, những tinh linh có ngoại hình hoặc tay chân không được hoàn hảo sẽ bị phân biệt đối xử. Họ được gọi là những tinh linh không được gây sinh mệnh chúc phúc. Mặc dù các chủng tộc khác không có phân biệt đối xử với những tinh linh này, nhưng họ cũng không chủ động tiếp cận với những tinh linh này. Một loan loan mỉm cười, chỉ cần đồ ăn không có vấn đề, tại sao ta lại không thể ăn chúng chứ? Các tinh linh thường kết hôn với những người trong tộc, nhưng cũng có một số ít kết hôn với tộc bên ngoài, và những tinh linh đó khi sinh ra có thể không được hoàn hảo về mặt di truyền, bị người trong tộc gọi là những tinh linh bị nguyền rủa. Một loan loan là người hiện đại nên nàng cũng không tin những điều này. Ta tên là Phong. Tinh linh nam đột nhiên nói, rồi đem giỏ đựng rau khoác trên lưng đặt xuống đất. Một loan loan dùng tinh thần lực kiểm tra, rau dưa này không có vấn đề, nó không khác gì các loại rau dưa bình thường, thậm chí còn tươi mới hơn. Nhiều như vậy, thật sự chỉ cần 15 đồng xu thôi sao? Một loan loan lo lắng, mình như vậy là đang tranh thủ lợi dụng người khác, hỏi lại. Đúng vậy, Lam Nhi mỉm cười, hạnh phúc. Ca ca, có tiền chúng ta có thể mua hạt giống được rồi. Một loan loan nghe vậy mới hỏi lại. Lam Nhi, muội biết mua hạt giống ở đâu sao? Biết. Vậy muội có biết mua hạt giống cây nhiên thảo ở đâu không? Một loan loan hỏi. Có thể đưa ta đi hay không? Được, lần này Phong chủ động nói chuyện, hắn dùng đôi mắt xanh nhìn nàng. Ta sẵn lòng dẫn cô nương đi. Một Loan Loan có chút xấu hổ, lấy ra 2 đồng bạc đưa cho Phong. Ta cũng không có tiền xu, chỗ này coi như là trả tiền phí dẫn đường. Phải nói rằng chỗ rau dưa này nhiều như vậy, theo giá cả ở đây trả 2 đồng bạc cũng là nàng có lời. Làm Nhi biểu hiện vô cùng vui vẻ khi nghe thấy một Loan Loan sẽ đưa 2 đồng bạc cho bọn họ, còn Phong chỉ nhìn nàng thật lâu, sau đó vươn bàn tay thon gầy tái nhợt lấy 2 đồng bạc kia, giống như đang tiếp nhận một vật trân quý. Một Loan Loan cũng không hề chú ý, Phong nắm chặt 2 đồng bạc kia trong lòng bàn tay. Đi thôi, Phong xoay người lại, tay chống trượng, nhỏ giọng nói. Một Loan Loan gật đầu mỉm cười nhìn Lam Nhi rồi đi theo sau 2 người này. Do Phong có vấn đề về chân, bọn họ đi rất chậm, trong lúc đó cũng không thể tránh được việc phải đối diện với nhiều ánh mắt từ những người qua lại trong chợ. Nhân tộc còn đỡ, chỉ liếc mắt nhìn 2 anh em này một cái, cũng không có hành động gì rồi nhìn nơi khác. Nhưng ngẫu nhiên bọn họ còn gặp không ít tộc nhân của tinh linh tộc có tướng mạo xuất sắc. Những tinh linh này đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt vô cùng chăm chọc, xem thường. Khi đi qua một cửa hàng bán son phấn, một tiểu cô nương thuộc tinh linh tộc với mái tóc màu đen đáng yêu trực tiếp gọi thẳng tên Lam Nhi. Trời ạ, đây không phải Lam Nhi sao? Hôm nay người không có rau để bán sao? Một Loan Loan để ý thấy tay Lam Nhi nắm chặt thành nắm đấm, cắn cắn môi một lúc mới nói lớn. Sao ta phải nói với người chứ? Đôi mắt đẹp đẽ của tiểu cô nương trợn tròn. Ta mới chẳng thèm biết, dù sao cũng không lâu nữa, các người cũng không đóng nội thuế. Đến lúc đó, không phải tất cả rau dưa các người cực khổ trồng đều thuộc về ta sao? Lam Nhi tức tới đỏ mặt, nghẹn họng nửa ngày cũng không nói được câu nào. Phong lặng lẽ quay lại, đôi mắt màu xanh như băng, nhàn nhạt nhìn nữ nhân đang lải nhải. Ngay lập tức, tiểu cô nương kia khịt mũi, không nói thêm lời nào. Một Loan Loan thỏa mãn nhìn Phong đầy tình cảm xoa đầu Lam Nhi đang khóc nức nở. Trong lòng nàng lại nghĩ tới Long tiên sinh nhà mình, chỉ vì sinh ra có vết bớt mà đã bị tộc nhân kỳ thị như vậy thì có lẽ Long tiên sinh cũng đã từng trải qua chuyện này. Ở tinh linh tộc, kẻ sinh ra có ngoại hình không hoàn mỹ đã chịu tất cả chăm chọc, nhưng may mắn là sự kỳ thị này không hề mang tính bạo lực tổn thương sâu. Nhưng trong Long tộc luôn coi trọng sức mạnh thì sự kỳ thị nghiêm trọng hơn rất nhiều. Từ trước tới nay, cá lớn nuốt cá bé mà Long tiên sinh từ nhỏ đã có 5 móng vuốt, khi còn bé cũng không có cách nào hóa thành hình người. Không biết hắn đã phải trải qua cuộc sống thảm thế nào. Trong truyện cũng chỉ đề cập đến chuyện đó một cách đơn giản ngắn gọn, nhưng hiện tại nàng đang nghĩ tới Long tiên sinh là một con rồng mồ côi mà trong Long tộc cũng không có viện phúc lợi gì, một con rồng nhỏ yếu đuối không biết đã sinh tồn thế nào. Một Loan Loan đi theo phía sau 2 người mà trong tâm trí của nàng lúc nào cũng là hình ảnh Long tiên sinh. Nàng cảm thấy trong lòng có một cái gì đó dâng lên cổ họng giống như bị bóp nghẹt. Thời điểm nàng quay lại với thực tại thì bọn họ đã đi qua hết một số cửa hàng trong chợ và đi về phía bên rìa chợ. Nơi này rõ ràng vắng hơn phía trong chợ, chỉ thỉnh thoảng có vài người qua lại, mà một Loan Loan cũng để ý, nơi này có rất ít tinh linh đuôi tới, cơ bản chủ yếu là nhân tộc. Chính là nơi này, Phong chỉ vào một cửa hàng tồi tàn phía trong góc rồi bước vào. Tỷ tỷ, Lam Nhi túm chặt ống tay áo một Loan Loan, nói. Chủ cửa hàng là một sư tử thuộc tộc thú nhân, tính tình ông ấy không được tốt. Nói bừa, tính tình ta rất tốt. Một Loan Loan còn chưa phản ứng thì giọng nói thô ráp vang lên phía trước. Nàng ngẩng đầu liền thấy một nam tử trung niên có khuôn mặt góc cạnh, trên trán ông ta còn có hoa văn phức tạp màu đỏ 3 lớp. Theo trí nhớ nguyên thân, hoa văn đó là biểu tượng của thú nhân. Người này 89 phần chính là chủ cửa hàng mà Lam Nhi nhắc tới. Nhìn hoa văn của ông ta, có lẽ là một chiến sĩ thú nhân tộc thuộc hệ hỏa cấp 3. Xin chào tiền bối. Một Loan Loan chào hỏi với chủ cửa hàng, nửa khách khí, nửa cung kính. Đối phương lại 10 phần hào sảng. Người là người mà bọn Lam Nhi dẫn tới sao? Người tới mua hạt giống hay là bán linh thực? Đoàn người vừa nói vừa đi vào cửa hàng. Thật ngoài sức tưởng tượng của Một Loan Loan, bên trong cửa hàng rất gọn gàng sạch sẽ. Bên trong còn có một tấm rèm vải, có lẽ vị thú nhân này cũng luôn sống ở đây. Bên ngoài quầy có đặt hai cái giá gỗ lớn, một giá gỗ bài hạt giống, một mặt có không ít các ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông đều có chú thích tên loại hạt giống, mà một giá gỗ khác có một tầng bảo vệ trong suốt dùng để bảo quản linh thực khô và linh thực còn tươi mới. Một lần loàn liếc mắt liền nhìn thấy cây nhiên thảo đặt ở tầng thứ nhất của giá gỗ thứ hai. Nàng lập tức phấn khích, lần này thật sự phải cảm tạ hai anh em Phong và Lam Nhi, cửa hàng này không chỉ bán hạt giống mà còn có khả năng thu mua cả linh thực. Người cứ tùy ý xem đi, nơi này của ta đã lâu cũng chưa có khách mới. Vị thú nhân cười nói, hoặc người cứ nói xem, người muốn cái gì, chỗ ta cái gì cũng đều có. Vậy, hai mắt Một Loan Loan sáng bừng. Tiền bối, ta muốn mua một ít hạt giống cây nhiên thảo. Một Loan Loan cẩn thận hỏi. Hạt giống cây nhiên thảo. Thứ đó cửa hàng ta có rất nhiều, bởi vì ngươi là do Phong mang tới, cho nên ta bán cho ngươi một đồng xu một hạt. Một Loan Loan hơi nhíu mày, một đồng xu cho một hạt giống cây nhiên thảo, còn chưa tính tới việc trồng cây nhiên thảo còn có rủi ro, khả năng gieo trồng của tu sĩ hệ mộc cấp 1 như nàng, xác suất thành công chỉ có 60%. Dựa theo linh lực hiện tại của nàng, một ngày nàng chỉ có thể dùng linh lực thúc giục tăng trưởng được 10 hạt giống. Nói cách khác, theo tỷ lệ thành công 10 hạt giống, nàng chỉ có khả năng trồng được 6 cây nhiên thảo. Nếu dựa theo giá cả thị trường, một gốc cây nhiên thảo bán ra với giá 1 đồng bạc, nếu tính như thế thì một cây nàng chỉ có thể kiếm được 5 đồng bạc. 5 đồng bạc còn không mua được một nửa linh thạch cấp thấp, không kể nàng chưa chắc có thể tìm được người đồng ý trả 1 đồng bạc để mua một gốc nhiên thảo của nàng. Một Lần Loan lặng lẽ tính toán, không nói thẳng điều mình muốn mà đưa ra vấn đề mới. Tiện bối, không biết cửa hàng của người có thu mua cây nhiên thảo tươi mới được gieo trồng hay không? Vị thú nhân nghe nói sửng sốt, ngạc nhiên mấy giây, sau đó cười ha hả. Nhà đầu này thật không tồi, cửa hàng của ta có thu mua. Người muốn mua hạt giống từ chỗ ta, gieo trồng xong, lại đưa đến chỗ ta bán kiếm tiền sao? Một Lần Loan biết thực lực của đối phương không hề yếu, lại còn là một lão thú nhân, chút tâm tư nhỏ của mình khẳng định không thể gạt, nên cũng không che giấu. Tiền bối, người yêu của ta hiện đang bệnh nặng nằm trên giường, nếu sau này tiền bối thu mua cây nhiên thảo mà ta gieo trồng, ta thật sự vô cùng cảm kích. Không biết lời nàng nói đã chạm phải nỗi đau nào của lão thú nhân, vẻ mặt ông ta ngay lập tức biến đổi, trở nên cực kỳ hung ác, hoa văn trên trán lập tức đỏ bừng. Ông ta nạnh đấm đấm vào vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một Lần Loan hoảng sợ, nhìn thấy thú nhân kia đang trừng trừng nhìn nàng, cổ họng phát ra tiếng rít gào trầm thấp. Nếu người gạt ta, ta sẽ lập tức xé nát người ra. Đàm Nhi cũng bị dọa sợ, Phong bình tĩnh hơn, nói. Tông thúc, bình tĩnh. Một Lần Loan nghe thấy rõ ràng, sau khi giọng nói của Phong dừng lại, từ phía sau tấm rèm kia truyền ra một tiếng ho khan rất nhỏ, mà khi tiếng ho khan này vang lên, thì thú nhân tông thúc cũng lập tức bình tĩnh. Hoa văn trên trán cũng dần mờ xuống, đôi mắt đang đỏ bừng cũng dần trở lại bình thường. Tông thúc nhìn Một Lần Loan vẫn đang sửng sốt, nói: cửa hàng của ta có thu mua nhiên thảo, ta trả cho người theo giá thị trường, 1 đồng bạc một gốc cây, hoặc người có thể dùng 10 cây nhiên thảo đổi tới một khối linh thạch cấp thấp. Một Lần Loan lúc này mới chú ý tới không khí trong cửa hàng như có như không mùi hương dược liệu, lúc nãy nàng quá để ý linh thực nên không chú ý, kết hợp với tiếng ho khan nàng vừa nghe thấy, có thể đoán được câu nói người yêu của ta đang bệnh nặng nằm trên giường đã dọc tới vị thú nhân có vẻ vô cùng dũng mãnh này. Đoán chừng cũng có không ít người dùng biện pháp khiến thân thế của mình thật đáng thương để mua được đồ giá rẻ, nhưng thực chất bọn họ đều là những kẻ lừa đảo. Mặc dù vị thú nhân này vẫn nguyện ý tin tưởng nàng không lừa hắn, nghĩ vậy, Một Lần Loan nói: "Tiền bối, ta tuyệt đối không lừa ngươi." "Đừng nói nữa, ngươi muốn bao nhiêu hạt giống thì cầm lấy rồi đi đi." Tông Thúc dựng lông mày lên quát, nhưng biết tính tình ông ta ngoài cứng trong mềm, Một Lần Loan mặt dày muốn một tấc lại tiến một thước. "Ta đang có một ít hạt giống, không biết tiền bối có thể xem giúp ta đây là hạt giống gì hay không?" Thời điểm Một Lần Loan đang ở chợ hao hết tâm tư mặc cả giá cả với lão thú nhân, thì Long Tiên Sinh đang nằm trên giường vô cùng thống khổ để áp chế nguyền rủa trong cơ thể. Hắn đã làm vậy cả đêm vì không muốn thời điểm Một Lần Loan ngủ say đột nhiên ngửi thấy mùi hôi thối, nguyên thạch trong kinh mạch đã đứt trong cơ thể hắn bị nguyền rủa không thể hấp thụ được linh khí trời đất. Hơn nữa mấy ngày nay không có linh khí để bổ sung, mặc dù hắn vẫn luôn liều mạng áp chế nguyền rủa nhưng rốt cuộc cũng không đủ sức áp chế. Khi Một Lần Loan rời đi không lâu, cái đùi của hắn lại bắt đầu hư thối, đầu ngón tay hắn run rẩy vì đau đớn, khuôn mặt nhợt nhạt, trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn có thể cảm nhận được vảy đang nứt ra, da thịt đau đớn như đang bị xẻo từng chút. Căn phòng lúc trước được Một Lần Loan quét tước sạch sẽ, thậm chí còn có mùi thơm nhẹ nhẹ trong phòng, giờ phút này lại bị mùi hôi thối của hắn làm cho rối tung. Nếu hắn có thể động đậy, hắn thật sự muốn cắt đuôi mình, nhưng hiện tại hắn không thể. Long Tiên Sinh cảm nhận được cái đuôi đang từ từ thối rữa, trong lòng chịu đựng đau đớn cùng cô độc. Xong rồi, sẽ không ai nguyện ý chăm sóc một con rồng xấu xí, còn có cái đuôi hôi thối như vậy. Nàng cũng chỉ là phu nhân xung hỷ, nàng không có lý do gì để đối đãi tốt với hắn. Chờ nàng trở lại, mộng đẹp sẽ kết thúc.